Chương 4961, đây không phải là thần tam đao sao? Cái này gia hỏa ai nha, dám cùng thần tam đao giằng co, đây không phải là muốn chết sao? Chính là a, thần tam đao tại chúng ta Hắc Ám Thành, đây chính là một phương bá chủ nha, dám với hắn làm địch, coi như là tinh vân cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra nha. Tiểu tử này, đây không phải là ở không đi gây sự sao? Ai, thương cảm nha, lại một cái mạng, cứ như vậy không có. Cái này gia hỏa không phải là lần này tiên tổ chọn rõ ràng xuất hiện cường giả a. Trước đó làm sao chưa thấy qua đây, ai cũng không tiện sử dụng, đắc tội thần tam đao, khẳng định khó thoát Hắc Ám Thành nha. Lúc này, xung quanh không ít người đều là xông tới, rất xa xem chừng, căn bản cũng không có người dám tới gần, lúc này nếu như thần tam đao lửa giận trùng tiêu, bọn họ liền có thể sẽ trở thành bị vạ lây cá trong chậu. Người có tên cây có bóng, mặc dù Giang Trần không biết người kia lai lịch ra sao, thế nhưng xung quanh người, không không đối với hắn hoang mang không thôi, kính nhi viễn chi, nhìn qua tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Giang ca ca, chúng ta đi thôi, không cần để ý hắn. Thần Lộ mặt cười bên trên cũng là hơi đổi, cái này thần tam đao, nhìn qua không phải hạng dễ nhằn, hai cái hàng tinh cấp cửu trọng thiên mọi người cho hắn làm tiểu đệ, hơn nữa nhiều người như vậy, đều là đối với thân phận của hắn giữ kín như bưng, xem ra cái này gia hỏa tại Hắc Ám Thành vẫn là tương đối có thực lực. Lúc này coi như là nàng, cũng không muốn phức tạp, bằng không chính mình cùng Giang Trần đại ca tiền đồ, cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Vì đại cục suy nghĩ, Thần Lộ trong lòng, cũng là chỉ có thể thả bên dưới đối với người này oán hận, lùi một bước trời cao biển rộng. Thần Lộ không muốn liên lụy Giang Trần đại ca, hiện tại bọn hắn ở chỗ này không chỗ nương tựa, chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa mới đến Vĩnh Dạ Tinh không bao lâu, nếu như lúc này liền chọc tới cái này đại phiền toái. Sợ rằng sau này phỏng chừng cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Một cái tinh vân cấp cường giả, hiện tại là có thể đưa bọn họ giết chết. Mà tinh vân cấp cường giả, tại Vĩnh Dạ Tinh cũng không phải là cái gì hiếm tồn tại. Nếu như phía sau không là có thêm tinh vân cấp cường giả chỗ dựa lời nói, như vậy thần tam đao là tuyệt đối không dám kiêu căng như thế, trong mắt không người. Xem xung quanh những cái kia cao thủ, đều là đối với hắn vô cùng sợ hãi. Cái này gia hỏa phỏng chừng trong ngày thường phạm vào hành vi phạm tội, tuyệt đối không ít, loại rác rưới này, nên cách hắn rất xa, muốn đi. Ha ha ha, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, ta thần tam đao coi trọng nữ nhân, còn không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta, hai người các ngươi, cũng phải cho ta quỳ bên dưới. Ngươi cho ta làm nô tài, ngươi cho ta làm chó, thần tam đao chỉ vào Giang Trần cùng Thần Lộ cười to nói, tại Hắc Ám Thành. Hắn chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, hai cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, đã định trước chỉ sẽ trở thành một vệt khói bụi, căn bản không xứng cùng chính mình đánh đồng, nếu muốn giết hắn, một cái nhấc tay, ngươi nằm mơ. Không nhường nửa mở, đừng trách ta không khách khí, Thần Lộ vẻ mặt che lấp, tới tới tới, để cho bảo tố tới mãnh liệt hơn chút a, để cho ta xem một chút, tiểu muội muội đều có thủ đoạn gì chiêu thức. Tất cả đều hướng ca ca trên thân bắt chuyện a. Ha ha ha, thần tam đao không ngừng hướng về phía Thần Lộ vung tay, đầy mắt mờ ám cùng dâm uế chi sắc, để cho Thần Lộ mặt cười bên trên, cũng lại một tia huyết sắc, xem ra, ngươi là ý định muốn chết, Giang Trần cao mày, ánh mắt nhìn thẳng thần tam đao, ánh mắt lạnh dần, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, người kia quá ngông cuồng, giờ này khắc này, Thần Lộ tại trước mặt của mình bị người nhục nhã, Giang Trần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền xa cách bọn họ. Có lẽ Giang Trần sẽ không giận đến như vậy, nhưng là bây giờ, song phương đã là thế cùng thủy hỏa, Giang Trần căn bản không hề do dự ý nghĩ, muốn chiến liền chiến, sống chết đoạn, tại trong thế giới của hắn, chưa từng có nạo loại hai chữ, thần tam đao người gây sự, thậm chí muốn đem hai người biến thành nô lệ, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Giang Trần cũng cùng Thần Lộ ý tưởng giống nhau, hắn lúc đầu không muốn chọc chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất định muốn trận huyết chiến, đã các ngươi không biết hối cải, ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền không thể oán ta, các phụ lão hương thân, các ngươi cũng đều nhìn kỹ, ta người này nhưng là coi trọng nhất lý do, ta đều cho bọn hắn lưu cơ hội, nhưng là bọn họ hoàn toàn không còn dùng được nha, ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đem nữ nhân của ta cướp đi không phải, thần tam đao cười hì hì nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta thì càng muốn nhìn, ngươi cái này cái anh hùng cứu mỹ nhân gia hỏa. Rốt cuộc là có phải hay không có bản lĩnh thật sự, thần tam đao biết, Giang Trần cũng là nửa bước tinh vân cấp cường giả, cho nên nói một trận chiến này, hắn nhất định muốn ra tay, hai cái tiểu đệ thực lực có thể là không đủ, vốn muốn không chiến mà khuất nhân chi binh, nhưng là cuối cùng hai người này vậy mà không có mắt như thế, trận chiến đấu này, không thể tránh khỏi, động thủ đi, muốn từ trong tay của ta đoạt nữ nhân, ngươi vẫn là thứ nhất. Thần Tam Đao từng bước đi vào Giang Trần, nụ cười quỷ mị, Giang Trần đại ca, Thần Lộ thấp giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, lúc này trong lòng của nàng vô cùng bất an, nếu như không là bởi vì mình, Giang Trần đại ca cũng không biết cùng người kia ăn thua đủ, hiện tại bọn hắn cục diện, phi thường không tốt, hơn nữa tại cái này hắc ám thành bên trong không chỗ nương tựa, bọn họ vốn muốn đi tìm luyện đan trưởng lão, nhưng là bây giờ xem ra, có thể hay không giải quyết cái này thần tam đao vẫn là vấn đề đâu, quan trọng nhất là, mặc dù 10 giải quyết rồi, vậy bọn hắn tại hắc ám thành chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi a. Yên tâm, tất cả có ta, Giang Trần trầm giọng nói, hoành đao lập mã, trọng quyền xuất kích, thẳng bức thần tam đao mà đi, thần tam đao cũng là ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới Giang Trần khí thế còn không yếu, giữa hai bên sợ là tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, thần tam đao trong lòng, ý chí chiến đấu sục sôi, những năm gần đây, tại hắc ám thành bên trong đã không có người cùng chính mình đối nghịch, cho nên hắn cũng là vô cùng không thú vị, hôm nay đột nhiên toát ra một cái dám cùng chính mình đối nghịch người, thần tam đao trong lòng nhất thời hứng thú, hơn nữa còn có cái đại mỹ nữ. Hôm nay có thể nói là thu hoạch tương đối khá nha, có ngươi một cái chim, chịu chết đi, thần tam đao cũng là không chút do dự, cùng Giang Trần đối oanh cùng một chỗ, hai cái quả đấm hung hăng đập về phía đối phương, chốc lát ở giữa, thần tam đao trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt tái xanh, toàn thân bên trên bên dưới đều cảm giác được khí huyết lăn lộn, giống như là sắp nổ tung giống nhau, mà quả đấm của hắn, giờ này khắc này, cũng là truyền đến đau đớn một hồi. Cái kia loại tê tâm liệt phế cảm giác, khiến cho hắn hầu như hít thở không thông. Một quyền bên dưới, mặc dù khó phân thắng bại, thế nhưng chỉ có thần tam đao tự mình minh bạch, người kia, thật sự là quá mạnh mẽ. Người trong nghề một xuất thủ liền biết có hay không, Giang Trần thực lực, thật không ngờ khủng bố không nói, cường độ thân thể, cũng là viễn siêu mình tưởng tượng. Mặc dù thần tam đao không biết Giang Trần có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau bị như vậy sợ hãi, nhưng là lòng của mình bên trong. Đích đích xác xác đã là trở nên phi thường ngưng trọng, đáng ghét, lại đến, dù vậy, thần tam đao cũng tuyệt nói với không có khả năng chính mình không được, nam nhân làm sao có thể nói hắn không được chứ, thần tam đao lại một lần nữa nắm chặt quả đấm, khác chỉ một quả đấm cũng là điên cuồng đập về phía Giang Trần, khí thế bàn bạc, để cho xung quanh không ít cao thủ, đều là thán phục, nửa bước tinh vân cấp cường giả giao phong, vẫn là vô cùng khó gặp, cũng không phải là mỗi người cũng có thể xem tới được, giờ này khắc này. Rất nhiều người đều hết sức chăm chú ý một trận chiến này, Giang Trần cùng thần tam đao liên tục đối banh vài quyền, nhìn qua tựa hồ là cân sức ngang tài, thực tế bên trên lại là vô cùng đáng sợ, thần tam đao cảm giác hai cánh tay của mình tựa hồ cũng sắp gãy, tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình phỏng chừng chắc chắn thất bại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần thủ đoạn, vậy mà như thế mạnh, chỉ bằng vào huyết nhục chi khu, cũng đã để cho mình không thể quản hết được. Hiện tại chính mình hoàn toàn lâm vào Giang Trần trong chiến đấu, chính mình căn bản vô lực cùng với đối kháng, từng quyền đánh ra, từng cú đấm thấu thịt, nhưng là lại là thần tam đao thịt, Giang Trần thực lực rõ ràng cùng mình hoàn toàn tương đồng, thế nhưng vì sao người kia lại có thể giống như nhàn nhã dạo bước, hoàn toàn không quan tâm đâu, lực lượng của hắn cùng khí phách, không thể bảo là không mạnh, thế nhưng tại Giang Trần trước mặt, liền hoàn toàn biến thành cù lét giống nhau. Ngươi đây là ba ngày chưa ăn cơm sao? Làm sao một chút khí lực cũng không có đây? Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng nói, lúc này chính mình còn hoàn toàn không có phản kích, đợi được hắn phản kích thời điểm, phỏng chừng chính là thần tam đao chân chính quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc. Người này thực lực mặc dù là nửa bước tinh vân cấp, nhưng là thật là trông khá được mà không dùng được, nếu như Giang Trần đoán không lầm, phải là dùng nguyên thạch cùng thiên tài địa bảo, còn có một chút đan dược tươi sống chồng chất lên, bằng không. Lấy thiên phú của hắn, làm sao có thể sẽ đột phá nửa bước tinh vân cấp đâu, trách không được trước đó trước đây tổ chọn rõ ràng thời điểm, không nhìn thấy cái này thần tam đao đâu, người này thiên phú, tuyệt đối đồng dạng, nhất định là gia thế tốt nguyên nhân, cho nên mới để cho thực lực của hắn, miễn cưỡng đạt tới nửa bước tinh vân cấp, hoàn toàn không có khả năng tiến thêm một bước, nửa bước tinh vân cấp, đã đủ rất hung hăng, mặc dù thực lực của hắn bất ổn, phù phiếm không chừng. Thế nhưng đánh bại một ít tầm thường hàng tinh cấp cửu trọng này, cần phải là không ở lời nói bên dưới, thế nhưng cùng nửa bước tinh vân cấp cường giả đánh một trận, liền có vẻ giật gấu vá vai, hơn nữa còn là Giang Trần cao như vậy tay. Giang Trần thậm chí vô ích bất kỳ thủ đoạn gì chiêu thức, thần binh cũng không có tế xuất, chẳng qua là cùng người kia đối oanh mấy quyền, hiện tại thần tam đao cũng đã có chút không ứng tiếp nổi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thần tam đao nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một cái màu vàng chuông đồng, từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Giang Trần, một chưởng vỗ ra, chuông đồng chấn động, tản mát ra hàng loạt âm ba rung động, phóng xạ mà ra, nghiền ép mà bên dưới, đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không sai, coi như có ít đồ, chỉ tiếc, ở trước mặt ta, có vẻ như không có ít gì. Giang Trần cười lạnh một tiếng, lúc này hắn càng là không chút khách khí, lăng không nhảy lên, chân đạp đăng thiên thê, bước nhanh long hành, trong chốc lát, liền là xuất hiện ở thần tam đao bên người, một chưởng vỗ ra, lôi đình vạn quân chi lực, đánh đâu thắng đó, đánh vào thần tam đao chung đồng bên trên, đây chính là thần tam đao bảo bối. Xí hỏa thần chung, đúng vậy nha, cái này xí hỏa thần chung có thể là chân chân chính chính bảo bối, trước đây ta nhưng là nhìn thấy qua thần tam đao dùng cái này xí hỏa thần chung, đánh bại bốn cái hàng tinh cấp cửu trọng thiên cao thủ, tươi sống đem ép chết, không sai, cái này nhưng năm đó chủ nhà họ thần bảo bối, chủ nhà họ thần đột phá tinh vân cấp sau đó, cho nên liền đem cái này xí hỏa thần chung cho con trai của mình, coi là dùng để phòng thân, ngươi là chưa từng thấy, trước đây chủ nhà họ thần tay cầm xí hỏa thần chung, cái kia là uy phong bậc nào nha, đúng đúng đúng, năm đó ta cũng từng có may mắn gặp một lần, chủ nhà họ thần đó mới gọi hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại Hắc Ám Thành bên trong, cái kia tuyệt đối là số một, hổ phụ khuyển tử, chỉ tiếc cái này thần tam đao bất học vô thuật nha, trừ khi nam phách nữ, ta xem cái này gia hỏa cho tới bây giờ không có đã làm chuyện gì. Không ít người nhìn thấy xí hỏa thần chung thời điểm, đều là hơi kinh hãi, đây chính là thần gia lão gia chủ bảo bối, hiện tại cho thần tam đao, vốn cho là thần tam đao tất nhiên sẽ mang theo xí hỏa thần chung, để cho Giang Trần trả giá giá thê thảm. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người không ngờ tới là, Giang Trần vậy mà vô cụ vô ý, trực tiếp một quyền đánh ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, liên tục đánh vào xí hỏa thần chung bên trên ba nắm dữ hơn, mà lúc này đây, xí hỏa thần chung chẳng những không có trấn áp Giang Trần, ngược lại là thần tam đao từng bước lui lại, sắc mặt vô cùng khó coi, cái này ba chưởng lực phản chấn, cơ hồ khiến hắn không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị cực đại bị thương nặng, phốc, phun một ngụm máu tươi đi ra, lúc này, thần tam đao trong ánh mắt, đều là vẻ sợ hãi, mà nhất làm cho xung quanh người rung động tột đỉnh chính là, giờ này khắc này, thần tam đao trong tay xí hỏa thần chung, chợt bắt đầu tứ phân ngũ liệt, cuối cùng trực tiếp biến thành nhất phiến phiến vỡ vụn chung phiến, rơi xuống mà bên dưới, nhất thời gian, toàn trường náo động, cái này gia hỏa cũng quá mạnh đi, đúng nha, làm sao có thể, cái này xí hỏa thần chung, bị hắn cho đánh tan nát, xem ra, trận chiến ngày hôm nay, nhất định là khó có thể làm tốt, mỗi người đều là mong mỏi cùng trông mong, thế nhưng bọn họ rõ ràng hơn, Giang Trần cùng thần tam đao giữa chiến đấu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi hủy ta thần chuông, ta với ngươi không chết không thôi. Đó là phụ thân tiễn cho đồ của ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần tam đao rống giận tiếng, đinh tai nhức óc, giận dựng tóc gáy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thần tam đao trong lòng mặc dù trong cơn giận dữ, thế nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, lúc này chính mình có thể nói là mất hết mặt mũi, nếu như không đem Giang Trần trấn áp xuống, tương lai mình tại Hắc Ám Thành còn có mặt mũi nào gặp người đâu. Trong nội tâm điên cuồng lửa giận, trực tiếp đốt thần tam đao bá khí, hắn cùng với Giang Trần ở giữa, chỉ có thể sống một cái, còn không mau bên trên, chờ đến khi nào. Thần tam đao nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái hàng tinh cấp cửu trọng thiên tiểu đệ cũng là vào lúc này thật chặt đi theo ở thần tam đao phía sau, ba người cùng nhau tới gần Giang Trần, châu chấu đá xe, muốn chết. Giang Trần chẳng thèm ngó tới, một cái thối thở dày, lại tăng thêm hai cái thối thở dày. Như trước chỉ là thối thợ dày mà thôi, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã, đừng nói là hai cái hàng tinh cấp cửu trọng này, coi như là 200 cái, hiện tại Giang Trần, cũng là hoàn toàn không ở lời nói bên dưới, lại thêm cái trước vô dụng thần tam đao, ánh mắt của hắn, vẫn như cũ, chết đi cho ta. Loại người như ngươi, không xứng còn sống. Giang Trần vẫn sức chờ phát động, một quyền bạo dũng mà ra, dễ như trở bàn tay. Căn bản không có cho thần tam đao bất luận cái gì sức hoàn thủ cùng cơ hội, ba người đều là sợ đến vải cả linh hồn, bất quá lúc này, thần tam đao biết rõ hẳn phải chết, cho nên hắn trực tiếp liền đem tay dưới đáy tiểu đệ, chộp vào trước ngực của mình, cái kia hàng tinh cấp cửu trọng thiên tiểu đệ, trong nháy mắt bị Giang Trần một quyền đập trúng, thịt nát xương tan, mà thần tam đao cũng là bay ngược, lảo đảo ở giữa, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi. Đừng có giết ta. Không muốn, thần tam đao theo bản năng lui lại mà đi, cước bộ cũng là trở nên càng ngày càng gian nan, nhìn Giang Trần, liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng muôn phần tuyệt vọng. Thế nhưng, nếu như ta nhất định phải giết ngươi đây, Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là đại danh phủ phủ chủ, tại cái này hắc ám thành bên trong, không ai không biết, không người không hay, ngươi không thể giết ta. Thần tam đao lui về phía sau, ánh mắt khát vọng nhìn Giang Trần, thế nhưng Giang Trần tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Huynh đệ, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch? Muốn bao nhiêu bảo bối, ta đều cho ngươi. Thần tam đao ánh mắt trong tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng, thế nhưng Giang Trần lại căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Loại người như ngươi, lưu trên thế, chỉ có thể lãng phí không khí, ngươi đã không có còn sống cần thiết. Giang Trần một cước bước ra, tất cả mọi người vào giờ khắc này, triệt để hít thở không thông, bởi vì Giang Trần một cước dẫm nát thần tam đao đầu lâu, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Ai có thể nghĩ tới, đường đường đại danh phủ công tử, nửa bước tinh vân cấp cường giả thần tam đao, lại bị một cước bể đầu, cái này còn chịu nổi sao? Thần sông là ai bọn họ cũng không biết, thế nhưng từ hôm nay trở đi, phỏng chừng toàn bộ hắc ám thành, không có ai sẽ không biết người này tồn tại. Thần tam đao mặc dù bất học vô thuật, mặc dù khi nam phách nữ, thế nhưng hắn có một cái phi thường trâu bò so lão tử của nhà, chủ nhà họ thần, nhưng là hắc ám thành 10 đại danh phủ bên trong một cái kia thân phận địa vị, có thể tưởng tượng, căn bản cũng không có người dám chọc, thế nhưng hôm nay, không tin tà Giang Trần, lại miễn cưỡng đem mặt sát, không thể không nói, ở đây không ai không bội phục Giang Trần, thậm chí cuối cùng thần tam đao lời nói đều còn chưa nói hết, cũng đã bị dẫm nát đầu óc. Cảnh tượng này, có thể nói là tương đối máu tanh, cần phải không có người có thể nghĩ đến, Giang Trần thật dám làm như thế. Dù sao, thần tam đao thân phận bày ở nơi đó, giết thần tam đao, cũng chẳng khác nào, hắc ám thành đã không có Giang Trần đất dung thân. Song song, cái này gia hỏa khẳng định xong đời, thần tam đao một chết, đại danh phủ phủ chủ, khẳng định sẽ lôi đình chấn nộ, đó còn cần phải nói. Con trai ngươi bị người giết chết, ngươi còn có thể ngồi vững điếu ngư đài sao? Bất quá nói thật, ta vẫn là rất bội phục tiểu tử này, trước đây thần tam đao tên vương bát đảng kia, không biết ức hiếp chúng ta bao nhiêu, thậm chí tại chúng ta thất ca trên đầu đi tiểu, thế nhưng không ai dám đối phó với hắn. Cái này hồi đã nhìn ra a, chớ trang bức bị sét đánh, coi như là đại danh phủ công tử thì như thế nào? Như cũ bị người bể đầu, ha ha ha, thống khoái, con bà nó, không phải không báo, canh giờ chưa tới. Trước đây tiểu tử này đoạt phu nhân của ta, hôm nay rốt cục gặp báo ứng. Đáng đời, rất nhiều người đều là bị thần tam đao chèn ép, cho nên thần tam đao chết, mặc dù đối với bọn họ tạo thành rung động thật lớn, thế nhưng không ai là đồng tình thần tam đao, chỉ có thể nói người kia chết chưa hết tội, căn bản không có bất cứ người nào đi thương hại hắn. Ở trong mắt bọn hắn, Giang Trần liền là chân chính anh hùng, thế nhưng anh hùng về anh hùng, hắn muốn tại hắc ám thành lẫn vào. Đoán chừng là khó như lên trời. Giang Trần đại ca, ngươi thật giết hắn đi, cái này bên dưới chúng ta khả năng có phiền toái. Thần Lộ trong lòng tràn đầy cảm kích, Giang Trần đại ca xung quanh giận dữ vì chính mình, thế nhưng giết người này, thân phận không đơn giản, bọn họ rất khó ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Vị huynh đệ kia, ngươi chính là đi nhanh lên đi, nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất vẫn là rời đi trước hắc ám thành rồi nói sau, bằng không, đại danh phủ người một hồi sẽ tới. Ngươi căn bản không có khả năng đấu thắng bọn họ, tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối không phải ngươi có thể dễ dàng. Mặc dù bọn họ không cho phép tinh vân cấp cường giả nhúng tay tinh vân cấp bên dưới sự tình, thế nhưng đại danh phủ muốn giết ngươi, có 1.000 vạn loại phương thức. Phía trước ông chủ cũng là vào lúc này hảo ngôn khuyên bảo, đối với Giang Trần liên tục nói, đa tạ. Giang Trần gật đầu, nhìn Thần Lộ liếc mắt, hai người không có chút do dự nào, nhanh chóng rời khỏi nơi này, giết người. Thần tam đao người sau lưng nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, xem ra hắc ám thành còn có dạng này quy tắc, vậy chính là tinh vân cấp cường giả không cho phép nhúng tay tinh vân cấp bên dưới sự tình, chỉ cần tinh vân cấp cường giả không ra tay lời nói, phỏng chừng mình muốn đối phó những tên kia, cũng không nhất định không có khả năng, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tại hắc ám thành, người ta địa bàn mà, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ quyền chủ động. Thậm chí đại quyền sinh sát đều ở đây trong tay người ta, hắc ám thành, tuyệt đối đã biến thành một chỗ hiểm địa, đối với bọn họ đến nói, rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, Giang Trần cũng không muốn giết người, thế nhưng tình thế bắt buộc, hắn chính là không thể tránh được, cho dù là giết người, hắn cũng tuyệt đối không hối hận, nhìn ra được, những cái kia người vây xem, đối với thần Tam Đao cũng đều là vô cùng chán ghét, chẳng qua là giận mà không dám nói gì mà thôi, ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này, bất quá thần Tam Đao chết, cũng là trừng phạt đúng tội, chỉ bất quá bây giờ tình cảnh của bọn họ, liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, nhìn ra được, thần Lộ trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, lúc này, hắn cũng chỉ có thể là mỉm cười an ủi nàng, thật xin lỗi Giang Trần đại ca, thật xin lỗi, thần Lộ không nghĩ tới trận này thần gia tổ địa hành trình, bắt đầu chính là nhấp nhô hàng ngàn hàng vạn, bây giờ Giang Trần đại ca càng là bởi vì mình, có thể sẽ bị trục xuất Hắc Ám Thành, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tánh mạng, cái kia cái gọi là đại danh phủ, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, không quan trọng, ngược lại chúng ta bây giờ đã đến thần gia tổ địa, chí ít chúng ta đã hoàn thành nguyện vọng, từ giờ trở đi, hai người chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch, đại gia cắt đi một con đường, nửa năm sau, còn ở nơi này gặp nhau, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm so với ta càng tốt hơn, Giang Trần nói với thần Lộ, nhưng là, Giang Trần đại ca, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi cũng nhất định, bản lãnh của ta ngươi cũng biết, có thể giết ta người, còn chưa ra đời đây, Giang Trần đưa ngón tay ra, cạo một cái thần Lộ mũi, thần Lộ cắn chặt môi hồng, gật đầu, nàng biết cái này từ biệt, chỉ sợ cũng muốn sau nửa năm, hơn nửa năm qua này. Đối với bọn họ đến nói, cũng là nguy cơ tứ phía, nhất là Giang Trần đại ca, rất sợ liên lụy đến chính mình, tất cả mọi thứ chịu tội, hắn đều một mình gánh chịu, đối với một người nam nhân mà nói, cái này là bực nào lòng dạ cùng bá khí, thần Lộ không nói gì đối mặt, Xích Hổ đại danh phủ, Hắc Ám Thành 10 đại phủ để một trong, cũng là chân chính thần gia cao thủ sức một mình sáng lập xây, thanh danh lan xa, danh dương thiên nhai, tại Hắc Ám Thành bên trong. Cơ hồ là thổ như hoàng đế vậy tồn tại, đương nhiên, còn có một cái thành chủ, cường đại hơn bọn họ, quản toàn bộ Hắc Ám Thành tất cả mọi thứ, cũng là trực tiếp chịu không binh thành, thần gia tổ địa cao thủ quản khống, cái này cũng có thể dùng Hắc Ám Thành có thể bình an vô sự, nếu không, Hắc Ám Thành loạn, sớm cũng đã gây họa tới thiên hạ, cổ hương cổ sắc phủ đệ, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có, 10 dặm trường đình, tận ở trong đó, đẹp không sao tả xiết. Lầu canh ré dài, cung điện sang sát, tất cả đều là dùng vạn năm trầm hương một chế tạo thành, vô cùng xa hoa, vạn năm trầm hương một đều có cực kỳ lâu đời thời gian tích lũy, tồn tại phi thường nồng nặc nguyên khí, càng là cứng rắn giống như sắt thép, toàn bộ Xích Hổ đại danh phủ, đều là do vạn năm trầm hương một kiến thiết mà thành, giờ này khắc này, đại danh phủ ngay chính giữa, cửu hoa điện bên trong, hơn 10 cao thủ, vây tụ một đường, thủ vị kim sắc ghế dài bên trên, điêu long họa phượng. Hiện ra hết uy nghiêm, một người đàn ông trung niên, tóc đỏ hồng nhan, uy phong bát diện, khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía tất cả mọi người, mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, biểu hiện vô cùng khẩn trương, mà hắn, bất ngờ chính là Xích Hổ đại danh phủ phủ chủ, thần Hổ Thành, tại bên người, hai cái tinh vân cấp cường giả, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thần tình lạnh lùng, hai người kia là hắn đắc lực nhất trợ tay, hanh cáp hai đêm, thần Khôi, thần Kình, mà giờ này khắc này, tại cửu hoa điện bên trong, thậm chí có 70-80 nửa bước tinh vân cấp cường giả, những người này cũng đều là khí thế không tầm thường, tuyệt đối là toàn bộ đại danh phủ trụ cột vững vàng. Tại Hắc Ám Thành, lại có người dám đụng đến ta thần Hổ Thành nhi tử, hảo hảo hảo, phi thường tốt. Ta nhất định phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh, thần Hổ Thành một chưởng vỗ ở tại màu vàng ghế dài bên trên, trung động chi lực, truyền vang mà đi, phản phất toàn bộ đại điện đều lung lay sắp đổ, ánh mắt của hắn. Vô cùng khủng bố, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng tụ trên mặt của hắn, không người nào dám đi tiếp xúc phủ chủ chân mày, lúc này, toàn bộ trong đại điện, đều là tâm như hến đồng dạng, không quản hắn đi tới cái nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn, Hắc Ám Thành bên ngoài 500 dặm, liền là chân chính khu vực nguy hiểm, ta không tin, hắn dám bước vào tử vong cấm khu bên trong. Hiện tại liền cho ta đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai muốn làm ta tiên phong? Chu diệt kẻ này, trùng điệp có thưởng, thần Hổ Thành sắc mặt âm trầm, khí thế như hồng, phủ chủ, Dương mỗ người nguyện ý thử một lần, vào phủ tới nay, khó khăn phủ chủ lập công, lần này nhất định phải bắt kẻ này, lấy an ủi công tử trên trời có linh thiêng. Dương Phong Dịch tiến lên trước một bước, sắc mặt nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi, nghe nói kẻ này, cũng không hạng dễ nhằn, bất quá ta đại danh phủ binh sĩ, cũng tuyệt đối không có cái kia loại. Ngươi mang bốn cái thần thị cao thủ, cùng nhau cắn giết kẻ này, thần tiểu đông, thần tiểu nam, thần tiểu tây, thần tiểu bắc, ngươi bốn người vẫn luôn là ta thần gia kiêu ngạo. Theo Dương Phong Dịch đánh một trận, đánh chết kẻ này, tình thế bắt buộc, không thể sai sót. Thần Hổ Thành gầm lên nói, là, phủ chủ, bốn người cũng đều là nửa bước tinh vân cấp, nhưng là lại là vừa đột phá không bao lâu, tứ huynh đệ chính là tứ bào thai, tâm ý tương liên, bất đắc dĩ thiên phú bình thường, tu hành vài vạn năm, mới miễn cưỡng tiến nhập nửa bước tinh vân cấp, bất quá như là đã là nửa bước tinh vân cấp, như vậy thực lực cũng không biết quá yếu. Dương Phong Dịch chính là một cái phi thường lợi hại cao thủ, điểm này thần gia tứ huynh đệ trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, một trận chiến này, tập 5 người chi lực, tru diệt Giang Trần, nhất định không ở lời nói bên dưới. Dương Phong Dịch gật đầu, nguyên bản hắn là dự định sức một mình, tru diệt cường đạo, nhưng không nghĩ đến phủ chủ cũng không yên lòng, vì vạn vô nhất thất, cho nên mới đem thần gia tứ tiểu thiên vương, cùng nhau xuất thủ, bốn người này thực lực, cũng là không thể nghi ngờ, cẩn tuân phủ chủ lệnh, trận chiến này, không giết kẻ này, cuối cùng không trả. Dương Phong Dịch lĩnh mệnh mà đi, thẳng ra Cửu Hoa Điện, không chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần Hổ Thành lầm bầm nói, lửa giận trong lòng, sớm đã là phun ra, thần Lộ lưu luyến không rời rời đi Giang Trần, hai người cũng là vào lúc này chuẩn bị xong mỗi người đi một ngã, thần Lộ rành mạch từng câu chính mình cần phải thật tốt rèn đúc một phen, mới có thể trưởng thành lên, nếu như một mực tại Giang Trần đại ca cánh chim bên dưới, chính mình khẳng định rất khó có tiến bộ không gian. Giang Trần vẫy tay từ biệt thần Lộ, hai người nhất định đi ngược lại, đạp lên con đường khác nhau, mà lúc này đây, Giang Trần khả năng phải đối mặt vấn đề, sẽ so thần Lộ cướp tay gấp trăm lần, đại danh phủ đến tột cùng là lai lịch gì hắn không rõ ràng, thế nhưng nếu như lúc này, bọn họ toàn lực ứng phó, đối phó chính mình, Giang Trần cũng không có nắm chắc, chính mình đến tột cùng có thể sống sót hay không, thế nhưng, chí ít tinh vân cấp cường giả không ra tay, chính mình liền có lòng tin theo chân bọn họ đấu đến cùng. Tinh vân cấp cường giả không ra tay, là hắc ám thành quy củ, thế nhưng Giang Trần duy nhất lo lắng chính là có người không tuân thủ quy củ này. Suy đi nghĩ lại sau đó, Giang Trần vẫn là không có lựa chọn trốn tránh, có một số việc nhất định muốn đối mặt, hơn nữa lúc này, hắn muốn đi nhất tìm, chính là luyện đan trưởng lão, cho nên hắn chỉ có thể đi trước Ogura núi mà đi. Chuyển kiếp mấy trăm dặm sau đó, Giang Trần rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng mà, mặc dù nhưng lúc này, còn không hề rời đi hắc ám thành. Thế nhưng cũng không biết là trong lòng mình cảm giác, hay là thật có người đang theo dõi chính mình, Giang Trần chỉ phải bước nhanh hơn, nhanh chóng đi trước Ogura núi phương hướng mà đi. Xuyên qua một mảnh tri âm tri kỷ sau đó, Giang Trần chính là tiến nhập một mảnh tham ngày nồng đậm cổ lâm, xung quanh tất cả đều là cổ thụ chọc trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngự không mà đi, tiêu hao nguyên khí nhiều vô cùng, hơn nữa rất dễ dàng bị người trở thành mục tiêu bia ngắm, coi như là yêu thú, cũng có thể sẽ trở thành địch nhân của hắn. Cho nên Giang Trần vẫn là lựa chọn tại trong rừng núi ghé qua, giảm bớt nguyên khí tiêu hao, cũng có thể lẩn tránh xuống nhiều nguy hiểm hơn. Dương Huynh, chúng ta dựa theo trước đây lưu lại trên người Tam Công Tử khí tức, một mực truy tìm đến tận đây, sẽ không theo vứt đi. Thần Tiểu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm, truy tung địch nhân, trong tay ta xích viêm mãnh tượng, tuyệt đối có thủ đoạn của mình. Dương Phong Dịch tự tin nói, dưới quần xích viêm mãnh tượng, hình thể to lớn lớn, sừng nhọn thon dài. Sắc bén không gì sánh được, lỗ mũi hướng lên trời, uy không thể đỡ. Cái này xích viêm mãnh tượng cũng là nửa bước tinh vân cấp thực lực, trước đây bị Dương Phong Dịch chế phục, thu làm vật để cưỡi, những năm gần đây thực lực vậy mà cũng đột phá, cho nên nói Dương Phong Dịch thực lực so với người bình thường càng mạnh, bởi vì cùng hắn đối chiến chí ít tương đương với hai cái nửa bước tinh vân cấp, tuyệt đối không đơn giản, vậy là tốt rồi. Dương Huynh, lần này liền xem ngươi rồi, thần Tiểu Đông gật đầu một cái nói, thần gia Tam Công Tử bị giết, nếu như bọn họ không thể đem kẻ này tập lấy về, chính mình chỉ sợ cũng là khó từ kỳ cửu. Tam Công Tử đối với phủ chủ đến nói, đây chính là thương yêu nhất nhi tử, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hiện tại bọn hắn xích hổ đại danh phủ mất hết mặt mũi, nếu như không thể bắt đến cái này kẻ giết người, bọn họ xích hổ đại danh phủ đem sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Bất quá lúc này, Giang Trần cảm giác được đầu của mình đỉnh bên trên. Tự hồ cũng là trở nên càng ngày càng đen tối, một cổ khí tức kinh khủng, bao phủ mà đến, trong nháy mắt trăm dặm, nên tới, chung quy vẫn là sắp tới. Ngao ô, xích viêm mãnh tượng gầm nhẹ một tiếng, Dương Phong Dịch trên mặt, nhất thời vui vẻ ra mặt, chỉ có hắn có thể đủ nghe hiểu xích viêm mãnh tượng tiếng hô, Bởi vì bọn họ hai cái sớm cũng đã là hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, cho nên Xích Viêm mảnh tượng tâm ý hắn chính là trong nháy mắt hiểu ý, liền ở phía trước, đuổi theo. Dương Phong dịch một tiếng quát lớn, thần tiểu đông tứ huynh đệ đối mặt liếc mắt, trong lòng một vui, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, lần này trở về sau đó, phủ chủ đã đáp ứng rồi bọn họ, tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng, trước mắt ban cho đã ở trước mắt, như thế này chỉ cần giết chết người kia, bọn họ là có thể trở về phục mệnh. Xem ra một lần này buôn bán, thế nhưng có lời nhiều lắm, có Dương Phong dịch Xích Viêm mãnh tượng, truy kích địch nhân, bọn họ cũng không có nhiều đi đường vòng, lần này nhiệm vụ, có thể nói là tương đối ung dung. Dương Phong dịch xung trận ngựa lên trước, thần tiểu đông tứ huynh đệ cũng là theo sát phía sau, như gió như điện, nhanh chóng đuổi theo. Giang Trần cũng cảm thấy Sáu nói lực lượng kinh khủng, nhanh chóng ép tới gần sốt ruột, hắn đã đoán được, những người này hơn phân nửa liền là tới tìm mình, rất có thể chính là vì cho thần Tam Đao báo thù, hay là trước đi là lên đi. Giang Trần cũng bắt đầu rồi điên cuồng ghé qua, thế nhưng mấy tên này, tựa hồ theo đuổi không bỏ, cứ như vậy, Giang Trần cũng là cực kỳ đau đầu. Bởi vì bọn họ có thể tìm được nơi đây, đã nói lên chính mình cho dù là chạy trốn tới ngoài ngàn dặm, hắn còn là có thể tìm được. Những người này mũi ngược lại là linh mẫn được ác, Giang Trần rất rõ ràng, nếu như không đem bọn họ giải quyết hết, chính mình sợ rằng sẽ nửa bước khó đi, hơn nữa liền một an giấc đều không ngủ ngon, bọn người kia thời thời khắc khắc đều nhớ chính mình tính mạng, tuyệt đối là một cái ẩn tính nổ đạn. Chạy sau một hồi, Giang Trần mặc dù có năng lực bỏ rơi những người này, nhưng là vì không để bọn hắn cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán thật chặt chính mình, hắn quyết định nhất định muốn theo chân bọn họ làm kết thúc. Giang Trần phát hiện, trong bọn họ căn bản cũng không có Tinh Vân cấp cường giả, chính vì vậy, hắn có tài lòng tin này, có ý nghĩ này, muốn cùng những người này hảo hảo chơi một chút. Giang Trần bỗng nhiên xoay người, rơi định càng khôn, hoành đao lập mã, đứng ở trong rừng núi, nhìn về nơi xa lấy cái kia thành phiến mây đen, nghiền ép mà đến, xem ra, cái này đại danh phủ thực lực, còn không thấp nha, có chút ý tứ. Giang Trần lầm bầm nói, chỉ nghe số nói tiếng xé gió, không ngừng xuất hiện, Dương Phong dịch xông vào trước nhất phong, chân đạp Xích Viêm mãnh tượng, bá khí mười phần, kinh thế hải tục, một trong bàn tay, xung quanh trong vòng trăm thước cổ mộc, toàn bộ đều là biến thành tro tàn, một mực thiêu đốt đến Giang Trần trước người. Dương Phong dịch ánh mắt khiếp lại, nhìn chầm chầm Giang Trần, không có gì bất ngờ xảy ra. Người kia liền là trước kia giết chết bọn họ Xích Hổ đại danh phủ Tam công tử tặc nhân. Xem ra, ngươi ngược lại là rất tự biết mình, vậy mà không đi, cũng miễn cho ta tiếp tục đuổi ngươi mà đi. Dương Phong dịch đạm nhiên nói, mắt lạnh bể nghễ, không coi ai ra gì, căn bản cũng không có đem Giang Trần để vào mắt. Lúc này, song phương thế lực ngang nhau, thần gia tứ huynh đệ cũng là lặng yên không tiếng động rơi xuống, cùng Dương Phong dịch đứng sóng vai, nhìn thẳng Giang Trần, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc cái gì lại bị cẩu, một mực đuổi theo ta không thả, nguyên lai là một bầy chó tạp chủng, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, thằng nhãi ranh chớ có càng rỡ, hôm nay đến đây, chúng ta tất đưa ngươi bắt nơi này, giao cho phủ chủ đại nhân xử lý, muốn giết ngươi còn không đơn giản. Ngươi người kia làm sao không chạy? Ngươi ngược lại là chạy nha, ha ha ha, hắn cần phải là đoán chắc tử kỳ của mình, công bằng, chính là hôm nay. Đơn giản thẳng thắn cũng liền không chạy, thuận ứng thiên mệnh, ta còn tưởng rằng cái này giết chết Tam công tử gia hỏa, có cái gì ba đầu sáu tay đâu, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này, chẳng qua là một lợi hại một chút nửa bước Tinh Vân cấp mà thôi, thực sự là thất vọng a. Thần tiểu đông bọn người là cười nhạt, chẳng thèm ngó tới, Giang Trần người như thế, bọn họ gặp nhiều, xung quanh giận dữ, lại hại chính mình, hiện tại đối mặt hắn, chỉ có một con đường chết. Căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào, Giang Trần tính mạng, đã hoàn toàn nắm ở trong tay của bọn nọ, không có người có thể cải biến, cho nên bọn họ vô cùng tự nhiên hung hăng. Xem ra, ngươi ngược lại là rất phách lối, giết ta đại danh phủ Tam công tử, ngươi sớm nên biết, chính mình căn bản cũng không khả năng chạy thoát, sự lựa chọn của ngươi, ngược lại cũng không khéo, tiết kiệm không sợ chạy trốn, hiện tại mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Dương Phong dịch cười một cái nói, cái này gia hỏa xem ra đã biết mình không đường có thể lui, chỉ bất quá hắn kiêu căng phách lối, chính mình rất không thích, nếu như không phải là vì hoàn thành phủ chủ yêu cầu, bắt kẻ này, hắn hiện tại đã không muốn cho Giang Trần bất kỳ sinh lộ. Tại Dương Phong dịch trong từ điển, ngươi có thể ngưu bê, thế nhưng ngươi không thể so sánh ta ngưu bê, cho nên nhìn thấy Giang Trần ngông cuồng như thế, lửa giận của hắn tự nhiên là bay lên, các ngươi Tam công tử, tự tìm chết, giết, cũng là chuyện đương nhiên. hắn khi nam phách nữ, không biết hại bao nhiêu người, vẫn còn hết lần này tới lần khác sống trên thế, đơn giản là cẩu thả, cho nên ta chỉ có thể đưa hắn đi chết, muốn trách thì trách hắn quá ngây thơ rồi, chọc tới ta, không nên ép ta, bằng không, các ngươi đại danh phủ, lão tử cũng đem các ngươi tận diệt. Giang Trần nhìn không chớp mắt, lòng tin 10 phần, vậy mà cùng Dương Phong Dịch đám người đối mặt, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng là không có bất kỳ đầu hàng ý tứ, cái này để cho Dương Phong Dịch càng thêm căm tức, cảm tình ngươi dừng lại cũng không phải tới theo ta đầu hàng, ta hôm nay không muốn động tay, ta khuyên ngươi cũng đừng ép ta động thủ, một khi ta động thủ, ngươi khả năng liền sẽ không bình yên vô sự ở lại chỗ này, đến lúc đó chỉ cần ta cho ngươi lưu một hơi thở, ta tin tưởng phủ chủ đại nhân liền sẽ không trách ta. Khăng khăng một mực, vẫn là miễn thu gia thịt khổ, ngươi có thể tự lựa chọn. Dương Phong Dịch trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, không có ai biết, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Xin lỗi, ta người này liền là ưa thích mạnh miệng, muốn động ta. Vậy các ngươi nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ta dừng lại, cũng không phải là tới với các ngươi đầu hàng nhận tội, sợ là các ngươi quá kiêu ngạo tự tin a. Không sợ nói cho ngươi, ta chính là muốn giết các ngươi, hơn nữa muốn đem mấy người các ngươi, giết được không chừa mảnh giáp, dạng này, ta mới có thể ta đây trong lòng đi, nếu không luôn có mấy con bọ chó sau lưng ta gọi tới gọi lui, thật sự là quá phiền. Giang Trần lắc đầu cười nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Dương Huynh, xem ra người kia căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt nha, thần tiểu Bắc nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí với hắn. Chính là không biết hắn có thể hay không chịu đựng nổi chúng ta thế tiến công đâu. Ta lo lắng nhất, hay là hắn không kiên trì nổi, bị chúng ta thất thủ giết chết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, sống bắt lấy về, khẳng định so với chết càng đáng giá tiền. Đến lúc đó đưa cái này người giao cho phủ chủ, chúng ta cũng liền đại công cáo thành. Thần tiểu nam gật đầu, mọi người cũng đều là ánh mắt tụ vào, Giang Trần như vậy hung hăng, bọn họ cũng không cần gì cả lưu thủ, về phần ai sống ai chết. Vậy thì xem vận mệnh của bọn hắn. Đúng vậy a, có vài người luôn là không nghe khuyên bảo, ta vốn định bớt đi những phiền toái này, thế nhưng hắn vẫn tự tin như vậy, xem ra không đã kích hắn một cái lòng tự tin, hắn căn bản không nhớ được tên chúng ta. Dương Phong Dịch ánh mắt lạnh dần, thu nụ cười lại, chiến đấu hết sức căng thẳng, Giang Trần cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sáu cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, đầu kia mãnh tượng yêu thú, cũng không đơn giản. Một trận chiến này, xem ra hắn nhất định phải thật tốt theo chân bọn họ đấu một trận, hãy bớt sàm ngôn đi, giết các ngươi, ta tốt tiếp tục chạy đi, tới đi, không cần khách khí. Giang Trần rút kiếm mà ra, thân ảnh như kiếm, tựa như cùng Thiên Long kiếm hòa làm một thể, kiếm chỉ tất cả mọi người, ngạo thị quần hùng, trong mắt chỉ có chiến ý, hảo kiếm, thanh kiếm này ta muốn. Dương Phong Dịch ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, trong nháy mắt nổi lên lòng mơ ước. Chỉ tiếc, mơ ước Giang Trần kiếm, như vậy hắn chỉ có một con đường chết, kiếm là hảo kiếm, không bằng ta liền tặng cho ngươi a. Thì nhìn ngươi có dám hay không bắt, Giang Trần mỉm cười, khóe miệng biểu tình, vô cùng âm lãnh, Dương Phong Dịch nộ lửa cháy lên, chân đạp xích viêm mãnh tượng, thẳng bức Giang Trần tới, giết ngươi, một mình ta là đủ. Chư vị, vì ta lượt trận đi, Dương Phong Dịch ánh mắt nhất động, tay cầm chính thước cương xoa, xẹt qua chân trời, thế như trẻ tre. Nhằm phía Giang Trần, tốc độ cực nhanh, liền thần gia tứ huynh đệ, đều là vẻ mặt khiếp sợ, xem ra Dương Huynh lần này là động chân khí, cái này gia hỏa, chỉ có một con đường chết, ta một người cũng không thể là Dương Huynh đối thủ, coi như là hai chúng ta liên thủ, phần thắng cũng sẽ không rất cao, trách không được Dương Phong Dịch có thể làm cho phủ chủ như vậy trong đó, xem ra thật đúng là không đơn giản nha, một trận chiến này chúng ta coi như là thấy được Dương Phong Dịch thực lực chân chính, bất quá trải qua trận chiến này. Phỏng chừng Dương Huynh tại đại danh phủ bên trong địa vị, cũng là có thể triệt để vững chắc, thần gia bốn huynh đệ trên mặt, đều là lộ ra 10 phân thần sắc ngưng trọng, Dương Phong Dịch thân như chuông lớn, thế không thể đỡ, cương xoa tung hoành, đánh đâu thắng đó, Giang Trần căn bản không có khả năng đánh với hắn một trận, đến tốt lắm, xem ra so ta trong tưởng tượng, phải mạnh hơn một chút, Giang Trần mỉm cười, trong tay Thiên Long kiếm, tung hoành mà lên, hoành áp hư không, kiếm thế 900 trượng. Xuyên qua trời cùng đất, Dương Phong Dịch ác chiến trước mặt, tiếng hô như sấm, hai người trong nháy mắt đang vào một chỗ, trong hư không, biến đến vô cùng âm trầm, trời u ám, len ken tiếng, bên tai không dứt, trung động thiên địa, xung quanh 10 dặm cổ một núi đá, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nửa bước tinh vân cấp cường giả giao thủ, thật sự là thật là đáng sợ, để cho người khó lòng phòng bị. Giang Trần bình tĩnh, kiếm pháp vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút nào cảm giác áp bách, thế nhưng một bên khác, Dương Phong Dịch đã là đem hết tất cả vốn liếng, trong tay chính thức cương xoa, căn bản ngăn cản không được Giang Trần tầng tầng kiếm ý. Đối với Dương Phong Dịch mà nói, cái này gia hỏa giống như là một cái sôi trào mãnh liệt hồng hoang mãnh thú, chính mình căn bản chống đỡ không được, hắn càng không có nghĩ tới chính là, hai người thực lực vốn nên là không sai biệt lắm, thế nhưng hắn nhưng là chiếm cứ tuyệt đối quan trên, chính mình chính thức cương xoa, không có chút nào đất dụng võ, bị Giang Trần Thiên Long kiếm đánh liên tục bại lui, tràn diện trở nên 10 phần tức cười, nguyên bản Dương Phong Dịch phỏng đoán một mặt đảo, đích thật là thực hiện, nhưng là lại lật lên, anh em nhà họ Thần cũng đều là ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn lời thề son sắt Dương Phong Dịch, hiện tại tại sao lại bị Giang Trần làm cho tiến độ hỗn loạn, rơi vào bị động đâu, cái này, Dương huynh đệ không bị thua bắt a. Cái này gia hỏa làm sao sẽ mạnh như vậy đây, khó mà nói, bất quá Dương huynh còn không có nói lời nói, nhất định là mình có thể ứng phó, hơn nữa hắn còn có một đầu xích viêm mãnh tượng đâu, cái này nhưng là chân chính nửa bước tinh vân cấp, so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu, hai đánh một, cần phải là phi thường ung dung, thần tiểu nam còn chưa nói hết lời nói, quả nhiên, xích viêm mãnh tượng đã gia nhập trong chiến đấu, cho ta chịu chết đi, mới Dương Phong Dịch cắn chặt răng, tái chiến Giang Trần. Cùng xích viêm mãnh tượng một trước một sau, thế nhưng Giang Trần khí lực, lại một lần nữa để cho hắn cảm nhận được hít thở không thông, kiếm ảnh như gió, xẹt qua chân trời, Giang Trần lấy một chọi hai, còn là hoàn toàn không sợ, vô cảnh chi kiếm, vào lúc này, vừa mới bắt đầu phát huy ra một chút uy lực, ta mới dùng ba phân lực, ngươi cũng đã chống đỡ không được rồi không? Ngươi cái này tọa kỵ xem ra cũng là vô cùng bình thường nha, Giang Trần cố ý chọc giận Dương Phong Dịch sắc mặt trắng bệch. Cho dù là có vật mình cưỡi gia trì, hai người bọn họ công kích tính cũng là càng ngày càng mạnh, thế nhưng kết quả vẫn là chạy không khỏi vận mệnh dằn vặt, Giang Trần như là thần minh hàng thế, cho Dương Phong Dịch thành thành thật thật một cái bạt tai, Dương Phong Dịch sắc mặt trắng bệch, lửa giận hướng lên trời, sớm cũng đã mất đi lý trí của mình, liền lật ra đánh, cuối cùng vẫn là mình bị lao lao vây khốn, tại mưa kiếm bên trong, tiến thoái lưỡng nan, mà hắn xích viêm mãnh tượng, cũng đã mình đầy thương tích, còn không ra tay. Đều đang xem kịch sao, một tiếng nổi giận bên dưới, thần tiểu đông nhìn mình ba huynh đệ, xem ra ba người bọn hắn chung quy vẫn là muốn ra tay, vốn cho là Dương Phong Dịch một người có thể hoàn thành, hiện tại xem ra, cái này gia hỏa là ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ đánh giá cao Dương Phong Dịch thực lực, cũng đánh giá thấp Giang Trần thủ đoạn, động thủ. Chém giết kẻ này, quyết không thể lưu mời, chúng ta muốn phải bắt sống, không hề dễ dàng, thần tiểu đông lớn tiếng nói. Hắn ở một bên cũng là quan sát đã nửa ngày, cái này Giang Trần kiếm pháp thật sự là quá mức quỷ dị, tung hoành ở giữa, không người nào có thể phá, vô cảnh chi kiếm thực lực, hoàn toàn nghiền ép bọn họ, để bọn hắn căn bản không có thở dốc chỗ trống. Bốn huynh đệ gia nhập, để cho Dương Phong Dịch chậm một ngụm đại khí, mặc dù trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tình cảnh của mình, nhưng là tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội, chỉ có tứ huynh đệ liên thủ bên dưới. Hắn mới có thể chạy ra sinh thiên, nếu không, mình đã bị Giang Trần kiếm pháp vững vàng khốn trụ, nhìn như đơn giản, kỳ thực là đã không có bất kỳ sức đánh trả, toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể chừa cho hắn bên dưới bất kỳ cơ hội, giết không tha, Dương Phong Dịch đã là giận không kềm được, chiến đấu ở giữa, liều sống liều chết, thần tiểu đông đám người, cũng đều là kiến thức qua Giang Trần lợi hại, lúc này, bọn họ hoàn toàn mất đi lúc ban đầu kiên trì, nếu muốn đánh chết kẻ này, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng mới được, Giang Trần lòng tin 10 phần, lấy một địch 6, hoàn toàn không có chút nào rơi xuống hạ phong, hơn nữa lúc này, ngược lại là hắn chủ động bắt đầu rồi phản kích hình thức, hiện tại, rốt cục đến phiên ta, các ngươi chiến đấu, đã kết thúc, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt, ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí hướng mây xanh, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi, đều phải chết, vô cảnh chi kiếm, lần nữa xẹt qua trời cao, long đằng hổ gầm tư thế, cuốn sạch mà lên, không đánh mà thắng, đao không nhuốm máu, kiếm không lưu âm thanh, chốc lát ở giữa, vô cảnh chi kiếm, vạn kiếm quy nhất, chém về phía Dương Phong Dịch đám người, tất cả mọi người trong lòng cự giật mình, khắp nơi tuyệt vọng, nằm mơ, hưu chết ai tay còn chưa nhất định đâu, chỉ bằng ngươi sức một mình, mơ tưởng móc ra huynh đệ chúng ta lòng bàn tay, thần tiểu đông nộ quát một tiếng, cùng Dương Phong Dịch làm nhiều việc cùng lúc, hai người đều là sử xuất sức lực toàn thân, tới gần Giang Trần. Đối mặt cái này Giang Trần vô cảnh chi kiếm, thù đánh một trận tử chiến, vô cụ vô ý, Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lần sau suy ba mà kiệt, bọn họ một lần hành động xuất thủ, hiện tại tuyệt đối không thể lui ra phía sau một bước, nếu không, chính là binh bại như núi đảo. Thần tiểu đông huynh đệ bốn người, thủ đoạn ra hết, toàn lực ứng phó, đối mặt gian trần kiếm pháp, càng là vô cụ vô ý, trận này vây giết đánh cờ, từ giờ trở đi, chân chính tiến nhập quyết tử đấu tranh bên trong, tất cả đều là nửa bước tinh vân cấp cường giả, dựa vào cái gì gian trần càng tốt hơn. Dương Phong Dịch không phục, thần tiểu đông huynh đệ mấy người, càng không phục, bọn họ thề sống chết cũng muốn đem gian trần dụ dỗ, người này, phải chết, bằng không, bọn họ hôm nay xuất sơn, thì có thể sẽ trở thành vĩnh hằng. Thế nhưng cái này chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện, gian trần làm sao có thể sẽ đồng ý đâu. Một khắc này, gian trần tay cầm thiên long kiếm, sức một mình, hoành quyết ngang trên trời dưới đất, vô cảnh chi kiếm đánh đâu thắng đó, bọn họ căn bản không thể nào ứng đối, đồng cấp chi chiến. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của gian trần, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay đồng dạng, thực lực nghiền ép, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội có thể nói. Dương Phong Dịch cũng không tin, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại gian trần trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích, cái này đúng là hắn cả cuộc đời ác mộng. Trước đây Dương Phong Dịch cho rằng, chính mình tuyệt đối là nửa bước tinh vân cấp cường giả bên trong, đứng đầu tồn tại, bất kỳ cái gì mọi người không đế tại mắt trong. Nhất là còn có một đầu xích viêm mãnh tượng, cho nên hắn hoàn toàn không kiên kỵ, cho là mình chính là nửa bước tinh vân cấp cường giả thực lực trần nhà. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, ý nghĩ của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu kiểu nực cười. Tại gian trần trước mặt, mình tựa như là một cái không còn sức đánh trả chút nào hài đồng đồng dạng, cho dù là tồn tại thần gia bốn huynh đệ gia nhập, tình cảnh của bọn họ cũng là tương đối gian nan. Gian trần vô cảnh chi kiếm, kính không kẻ hở, tiến có thể công lui có thể thủ. Cả công lẫn thủ, hoàn toàn đưa bọn họ sáu người đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, cho dù là lấy ra liều mạng tam lang tư thế, hắn vẫn hãm sâu khốn đốn bên trong, vô pháp tự kềm chế. Đều là nửa bước tinh vân cấp, thần gia tứ huynh đệ, cũng đã phát hiện bọn họ cùng gian trần sự chênh lệch, cho dù là lấy một địch sáu, cũng không có bất kỳ phần thắng có thể nói, gian trần giống như là một anh hùng cái thế, một kiếm quét ngang, không thể địch nổi, kiếm 31, kiếm 32. Kiếm 33, kiếm khí kinh hồng 10 vạn dặm, nhất kiếm quang hàng 14 châu, vô cảnh chi kiếm cùng gian trần phối hợp, cũng sớm cũng đã là phối hợp thiên y vô phùng, lần này càng là đem 6 người đánh cho đầu rơi máu chảy, từng đạo kiếm khí, để bọn hắn không thể nào phòng bị, giống như là từ trên trời giáng xuống băng đao huyết nhận, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, cái này gia hỏa quá mạnh mẽ, chúng ta dường như, không phải là đối thủ của hắn, chính là, ta cũng cảm giác không xong rồi. Ta đã sắp không chịu nổi, chịu đựng, thần gia tứ huynh đệ trên mặt viết đầy ngưng trọng, bước đi liên tục khó khăn, tương đối đau nhức khổ, mỗi một bước đều là dày vò, gian trần hoàn toàn liền là một bộ nhàn nhã dạo bước dáng dấp, sáu người này, giống như là chính mình luyện binh giống nhau, không cần tốn nhiều sức, là thời điểm kết thúc, gian trần đã không có kiên trì theo chân bọn họ tiếp tục chiến đấu đi xuống, những người này căn bản uy hiếp không được an toàn của mình, hắn chỉ là muốn mau sớm giết chết những người này. Diệt trừ đuôi mà thôi, bởi vì hắn không muốn một mực bị người theo, chết hết cho ta. Gian trần giận dựng tóc gáy, kiếm khí như gió, một kiếm chém rụng, sáu người toàn bộ bị đẩy lui mà đi, không còn sức đánh trả chút nào, bị thương nặng trở ra, bay ngược ở giữa, thưa thớt mà bên dưới, đập vào trong rừng núi, vô cùng chật vật, một đám rác rưởi, còn muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng, gian trần thả người nhảy lên, kiếm chỉ sáu người, Dương Phong Dịch đám người. Sớm cũng đã mất đi lúc ban đầu hung hăng, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mang theo có chút hoảng sợ, hiện tại bọn hắn hoàn toàn bị gian trần cho trấn áp, hiện tại, biết ai mới là cao thấp vương đi, gian trần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, những người này đã hoàn toàn bị chính mình ép tới không thở nổi, gian trần từng bước đi vào, lúc này Dương Phong Dịch đã cảm thấy gian trần trên người khủng bố sát khí, thần sông, ngươi không cần sai lầm, giết ta, ngươi tuyệt đối cũng là tai kiếp khó thoát. Chúng ta đều là đại danh phủ người, thức thời liền cho ta lăn, bằng không, đại danh phủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong Dịch ngoài mạnh trong yếu, lúc này, trong lòng của hắn nhưng thật ra là phi thường sợ hãi, thế nhưng nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật sự là quá mất mặt, chính mình một đời anh danh, làm sao có thể làm loại chuyện như vậy đâu. Bất quá ngay tại Dương Phong Dịch trầm tư thời điểm, thần gia tứ huynh đệ, thần tiểu đông, thần tiểu nam, thần tiểu bắc, thần tiểu tây, đã quỳ ở gian trần trước mặt, chỉnh chỉnh tề tề nhóm một hàng, trên mặt tràn đầy sám hối chi sắc, thần gian tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, lần này đúng là bởi vì phủ chủ an bài, chúng ta mới sẽ đến gây sự với tiền bối, van cầu tiền bối buông tha chúng ta đi. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại theo ngài là địch, thượng thiên có đức hiếu sinh, van cầu tiền bối, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích, tiền bối, coi như là ngươi giết chúng ta, cũng không làm nên chuyện gì nha, chân chính đối với ngươi có uy hiếp, là đại danh phủ phủ chủ, chúng ta cũng chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi, chúng ta cho ngài dập đầu, Giang Trần tiền bối, cầu van ngươi. Van cầu ngài lòng từ bi đi, thần gia tứ huynh đệ như vậy thức thời, để cho Dương Phong Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này, lập tức phân cao thấp, Dương Phong Dịch vốn muốn mượn đại danh phủ danh tiếng, quát lui Giang Trần, nhưng là ai có thể nghĩ cái này bốn cái đồ hỗn trướng, thật không ngờ bất tranh khí, chính mình lời nói hung ác còn không có thả ra ngoài, cái này bốn cái loại nhu nhược cũng đã cho Giang Trần quỳ xuống, vì mạng sống, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi, các ngươi đám phế vật này, Dương Phong Dịch trống giận nói, bất quá đối với thần gia tứ huynh đệ đến nói, còn sống so với cái gì đều trọng yếu, sách sách sách, ta còn thực sự là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như thế không đoàn kết, ngươi nói ngươi nếu như quỳ xuống cầu ta, thật là tốt biết bao nha, bất quá ngươi như thế có cốt khí, ta liền thích người có cốt khí, người như vậy, nhất định phải chết oanh oanh liệt liệt, cho nên ta quyết định, hôm nay, ngươi phải chết, Giang Trần cười nói, Dương Phong Dịch trên mặt, nhưng là cũng không cười nổi nữa, thần sông, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ta là đại danh phủ người, ngươi muốn giết ta, đại danh phủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, đừng có giết ta, không cần, Dương Phong Dịch nghiến răng nghiến lợi, ngoài mạnh trong yếu, thế nhưng lúc này, Giang Trần ánh mắt đã là vô cùng kiên quyết, trước ngươi nhưng là kiên cường nhất, ta tuyệt đối không thể để ngươi chịu thua, chết thì chết, đại trượng phu sinh cư thiên địa ở giữa, há có thể bóng bẫy ở lâu người bên dưới. Ngươi làm được đối với, ngươi chết mới có thể càng thêm oanh oanh liệt liệt, lưu danh sử xanh, đến lúc đó đại danh phủ nhất định sẽ vì ngươi ghi bên trên cái này công tích vĩ đại một bút, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Dương Phong Dịch sắc mặt vô cùng khó coi, toàn thân run không ngừng lấy, ta ngay cả đại danh phủ tam công tử cũng dám giết, ngươi cái này nho nhỏ hộ vệ. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao, Giang Trần tay nâng kiếm rơi, máu tươi bảy thước, chốc lát ở giữa. Thần gia tứ huynh đệ đều là toàn thân chấn động, lại nhìn Dương Phong Dịch, đã là đầu một nơi thân một nẻo, tốt. Các ngươi liền cùng nhau đi vào, chớ muốn khiến ta thất vọng. Lui ra đi, thần hổ thành phất phất tay, tất cả mọi người là lui xuống, không ít người cũng bắt đầu dính từ vui, lúc này tuyệt đối là đủ số, nhiều người lực lượng lớn, giết một cái nửa bước tinh vân cấp, đây còn không phải là vài phút sự tình, bất quá ngay tại đại điện trống rỗng sau đó. Hai cái bạch y thân ảnh, nhưng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thần hổ thành trước mặt, phủ chủ, hai người hơi hơi khom người, gương mặt ngưng trọng, ưu việt khí tức, kinh khủng phi thường, so với trước đó lục thượng phong đám người, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hai người kia, cũng là thần hổ thành chân chính tâm phúc, xưng là phụ tá đắc lực, chút nào không đủ, rất nhiều chuyện, thần hổ thành không tiện đứng ra, đều là do hai người bọn họ xử lý, lần này, ta luôn cảm thấy lục thượng phong bọn họ đi, thủy chung vẫn là có chút không đủ nắm chặt, ta cái này hai ngày mí mắt một mực tại nhảy, rất sợ phức tạp, cho nên ta quyết định để cho hai người các ngươi trong tối đi vào, dạng này cũng có thể giám sát bọn họ, càng có khả năng vững như Thái Sơn. Ta luôn cảm thấy, người kia không đơn giản, giết chết ta vài viên lớn đem, còn giết con ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn, thần hổ thành ánh mắt híp lại, sát ý ngút trời, nhớ kỹ. Nhất định phải đem hắn đánh ra hắc ám thành bên ngoài 500 dặm, ta cũng không muốn để cho đám kia người tuần tra phát hiện ta làm việc thiên tư, tại hắc ám thành bên ngoài 500 dặm, coi như là giết chết hắn, cũng không người sẽ nói cái gì, là, phủ chủ, hai người chậm rãi thối lui, biến mất ở đại danh phủ bên trong, thần hổ thành làm xong hết thảy chuẩn bị, lần này, nhất định có thể chém giết kẻ này, mối thù giết con không đội trời chung, nhất định phải làm cho hắn chết không nơi tán thân, không giết chết người kia. Bọn họ đại danh phủ thanh uy, sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương, cái này tuyệt đối không phải một chiều tối là có thể đổi lấy, uy nghiêm, có đôi khi so tính mạng trọng yếu hơn. Giang Trần một đường hướng về Ogura núi mà đi, trong lòng cũng của hắn là vô cùng cẩn thận, thế nhưng nếu muốn ở hắc ám thành xung quanh tùy ý tạc qua lời nói, vẫn là vô cùng chật vật, sẽ trở thành rất nhiều yêu thú mục tiêu, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên chỉ có thể từng bước một, dựa vào cước lực. Nhanh chóng tới gần Ogura núi, Giang Trần có thể không có tự tin nói có thể không nhìn hắc ám thành xung quanh chỗ có nguy hiểm cấp độ, cẩn thận chặt chẽ, tóm lại không có sai, ngày đi trăm dặm, đã là rất nhanh, tại trong lúc này, Giang Trần cũng là vô cùng cẩn thận, bất quá ngay tại hắn đi ngang qua một mảnh đầm lầy thời điểm, lại phát hiện giống nhau trân bảo, một gốc cây băng tuyết mạng đà la, trong này nguyên khí, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, vô cùng khủng bố. Giang Trần nếu như không phải một bước một cái dấu chân đi qua nơi đây, vậy cũng vô pháp phát hiện, hơn nữa cảm giác của mình tương đối nhạy cảm, mặc dù mình không có đại hoàng lợi hại như vậy, nhưng là có thể phát hiện cái này băng tuyết mạng đà la, vẫn là tương đối hiếm thấy. Loại hoa này, 3.000 năm mở một lần, 3.000 năm bại một lần, 3.000 năm một thuế, chỉ có sau cùng hoa loại, mới thật sự là chỗ tinh hoa. Giang Trần cũng chẳng qua là khi đó tại Thiên Khải tinh vực thời điểm, xem qua một quyển linh vật bí ngữ, trên viết, băng tuyết mạng đà la sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, nó có thể hút đi trong vòng phương viên trăm dặm tất cả linh vận chi khí cùng nguyên khí, hóa để bản thân sử dụng, là phi thường kinh khủng tồn tại, một khi thành thục, kỳ hoa loại bên trong nguyên khí, thì có thể đạt được tinh vân cấp cường giả đều không thể sánh bằng lực lượng, là một loại tuyệt phẩm linh vật, có thể tu luyện là dùng, cũng có thể làm thuốc luyện đan, cơ hồ là phượng mao lân giác đồng dạng, tương đương hiếm thấy, giá trị càng là không cần nói cũng biết. Cái này băng tuyết mạng đà la giấu giếm rất sâu, nếu như không là bởi vì mình trong cơ thể thiên địa dị hỏa có cảm giác khác thường, hắn chính là không sẽ phát hiện cái này băng tuyết mạng đà la, coi như là tinh vân cấp cường giả, đều chưa chắc có thể phát hiện, bởi vì nó là tại trong ao đầm, đem mình hoàn toàn che giấu, không nghĩ tới, lại vẫn có thể ở chỗ này tìm được tốt như vậy đồ vật, thật sự là quá sung sướng. Giang Trần phát hiện, cái kia một gốc cây băng tuyết mạng đà la, chính là tại một chỗ ẩn nấp nham thạch trong cái khe, ngay tại đầm lầy chi địa đích chính trung ương khu vực, thật đúng là giấu đủ ẩn nấp, thế nhưng hôm nay gặp phải ta, ngươi coi như là sống chấm dứt. Giang Trần vô cùng trấn định, không thể phớt lờ, bởi vì như thế bảo bối đồ vật, hắn thật đúng là sợ gặp phải một ít thủ hộ yêu thú, cái kia tình cảnh của mình khả năng liền có tương đương khó khăn. Giang Trần tiến độ mềm mại, bước đi như bay, vượt qua cái này một mảnh đầm lầy sau đó, trực tiếp đánh về phía cái kia khe núi bên dưới, quái thạch đá lởm chởm, tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. Giang Trần trong ánh mắt hào quang, cũng là càng ngày càng sáng lạn, lần này, rốt cuộc phải đạt được bảo bối này, có bảo bối này, chính mình bất luận luyện đan hay là tu luyện, đều tuyệt đối sẽ có ích lợi cực lớn. T, hí hí, một tiếng nhọn hí hí âm thanh, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, Giang Trần trong lòng trầm xuống, phát hiện một cái màu trắng dài rắn, mang theo e cu đồng dạng hoa văn. Xuất hiện ở trước mặt của mình, liền ở xa xa đằng thụ bên trên, một đôi mắt tam giác, yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trần, cút ra khỏi nơi đây, bằng không, giết không tha. Màu trắng dài rắn miệng nói tiếng người, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, người này thực lực, cũng là nửa bước tinh vân cấp, bất quá Giang Trần đã có loại phi thường kiên kỵ cảm giác, thực lực của người này, tuyệt đối không chỉ nơi này. Cái này màu trắng dài rắn, ánh mắt cực kỳ lợi hại, cùng Giang Trần giằng co. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tự hồ vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn cũng tuyệt đối Giang Trần không đơn giản, cho nên cũng không có để nhất thời gian xuất thủ, mà là dẫn đầu đem khu trục, càng là thực lực cường hãn yêu thú, thì càng thông minh, hiểu được cân nhắc lợi hại, nếu như một khi cùng Giang Trần giao thủ lời nói, hắn có thể sẽ càng thêm gian nan đau nhức khổ, cửu tử nhất sinh, cuối cùng cho dù là có thể thắng đối phương, nó cũng sẽ là hung hiểm vô cùng một việc, còn muốn lo lắng kẻ đến sau. Xem ra, ngươi còn muốn chiếm núi làm vua hay sao? Nơi đây cũng không phải địa bàn của ngươi, dựa vào cái gì muốn đuổi ta đi? Ta nếu không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta, muốn đụng một cái sao? Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi không sợ chết, có thể thử một lần. Bạch xà ánh mắt âm nhu, người gây sự nói, nơi này chính là địa bàn của nó mà, tuyệt đối không cho phép người khác chiếm lĩnh, đương nhiên. Mục đích vẫn là vì cái kia còn chưa thành thục băng tuyết mạng đà la, ta chỉ cần băng tuyết mạng đà la, những thứ khác, ta cũng không có hứng thú. Giang Trần nói, bất quá hắn cùng Bạch Xà đều rất rõ ràng, cái này gia hỏa sẽ không để cho hắn đơn giản quá quan. Ta liền biết, ngươi là hướng về phía ta băng tuyết mạng đà la mà đến, bất quá ngươi không có tư cách này, ta ở chỗ này thủ hộ mấy nghìn năm, chính là vì đợi được băng tuyết mạng đà la thành thục một khắc này, ta trả giá vô số tâm huyết. Kéo dài hơi tàn nơi này, ngươi mơ tưởng cưu chiếm thước sào, cướp đoạt bảo bối của ta. Bạch xà hung tợn nói, không nghĩ tới nha, ngươi đã ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy, thế nhưng thế giới này liền là như thế, cá lớn nuốt cá bé, bảo bối tự nhiên cũng là người có tài mới chiếm được, vậy thì xem hai người chúng ta ai hơn có bản lãnh, cái kia bảo bối này chính là của người đó. Giang Trần nhún nhún vai nói, quả nhiên vẫn là giống như hắn trước đây tưởng tượng giống nhau, như thế hiếm quý bảo bối, không có khả năng không có thủ hộ giả, hơn nữa còn sinh trưởng ở loại địa phương này, hèn hạ nhân loại, đã ngươi cố ý như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tu vi không dễ, ngươi lại như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy thì cho ta vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Bạch xà âm nhu nói, không ngừng nói ra lấy xà tính, bạch xà chỉ có không sai biệt lắm dài hơn một trượng, bốn ngón tay hơn rộng, thế nhưng Giang Trần lại cảm giác được, cái này bài trí chỗ bất phàm. Xác thực nói, cái này bạch xà huyết mạch, tuyệt đối không thấp, thậm chí liền tính là bình thường thần thú, cũng là căn bản không có biện pháp so sánh, bằng không không thể lại có như vậy uy áp cường đại. Được làm vua hầu người thua là giặc, đây chẳng qua là kẻ yếu mới có thể nói, hèn hạ là hèn hạ người thông hành lệnh, hôm nay, thắng làm vua thua làm giặc, hai người chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Giang Trần cười nói, nhưng là lại không dám xem thường, cái này bạch xà cũng là bạc kiếm nỏ trương, nhất nhân nhất yêu, đều là đề phòng đối phương. Hí hí. TTT, bạch xà nói ra lấy xà tính ở giữa, vậy mà mang theo một cổ không nói ra được thanh âm, giống như là âm nhạc giống nhau, nhưng mà lúc này đây, ngay tại bạch xà xung quanh, vô số dài rắn, đều là từ bốn phương tám hướng vọt tới, phần lớn là xanh rắn cùng màu xám cho dài rắn, duy chỉ có nó này bạch xà, riêng một ngọn cờ, tự hồ tất cả dài rắn, đều ở đây bảo vệ lấy nó. Giang Trần trong lòng trầm xuống, cái này bạch xà không nghĩ tới còn có bản lãnh lớn như vậy, xung quanh phương viên trăm dặm loài rắn, hầu như đã bị hắn chưởng khống, đủ có mấy ngàn dài rắn, rậm rạp, phô thiên cái địa, để cho Giang Trần vô cùng đau đầu, xem ra đám người kia, thật đúng là muốn cùng chính mình ăn thua đủ, hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi, gào khóc gào, bạch xà phát sinh thanh âm quái dị, mắt thấy lấy ngàn mà tính dài rắn, thực lực đều là cực kỳ không tầm thường, chỉ cần bọn họ có thể đem Giang Trần bao phủ. Như vậy chiến thuật biển người bên dưới, Giang Trần liền không có bất kỳ đường lui có thể nói, chắc chắn phải chết, hối hận. Không không không. Ta Giang Trần, cho tới bây giờ đều không làm chuyện hối hận tình. Giang Trần bình tĩnh nói, mặc dù những thứ này dài rắn rất đáng sợ, đại đa số đều là hàng tinh cấp, hơn nữa số lượng nhiều, hoàn toàn che giấu thực lực bọn hắn thấp kém chênh lệch, con kiến nhiều cắn chết voi, bạch xà biết Giang Trần nhất định không chỗ có thể ẩn giấu, vậy thì chịu chết đi. Cho ta bên trên, bạch xà một tiếng lệnh bên dưới, tất cả loài rắn yêu thú, lấy ngàn mà tính, tất cả đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên, coi như vạn rắn chi vương, bạch xà tự hồ vô cùng cẩn thận, nhưng là có những thứ này thủ hạ, nó liền nhiều tự tin, thủ hộ băng tuyết mạng Đà La, tuyệt không hai lời nói, bạch xà quá mức thậm chí đã có thể nhìn thấy Giang Trần cái kia bị cắn nuốt hầu như không còn, liền mảnh xương vụn mà cũng sẽ không thừa lại bên dưới cảnh tượng thê thảm, tới đi. Tới đi, để cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Giang Trần suy cười nói, hắn là không sợ nhất chiến thuật biển người, nhiều như vậy loài rắn yêu thú, hắn vẫn là vững như Thái Sơn. Rắn sợ nhất chính là hỏa, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, bất kỳ cái gì loài rắn, cũng không thể ngoại lệ. Giang Trần tay cầm ngũ hành thần hỏa, trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh 10 dặm, hỏa thế ngất trời, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kinh khủng hỏa thế, lan tràn ra. Cơ hồ không có bất kỳ yêu thú có thể chạy ra sinh thiên, hỏa thế hung mãnh, để cho bạch xà trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, cái này loại hỏa thế, là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, cơ hồ là vừa đối mặt, Giang Trần quơ trong tay liệt hỏa cự luyện, tung hoành hư không, hầu như đem trọn cái đầm lầy chi địa nhen nhóm, tất cả loài rắn yêu thú, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không ngừng run rẩy, tuyệt vọng gào thét, vọng lại giữa thiên địa, tới tới tới. Ta bằng lòng còn lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được ta thiên hỏa liệu nguyên tư thế? Giang Trần cười lớn nói, nhưng mà cổ này liệt hỏa tư thế, lại làm cho bạch xà lòng như tro nguội, trách không được người kia không có sợ hãi, ngũ hành thần hỏa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, lại tăng thêm trời sinh khắc chế, hỏa thế lan tràn hạ xuống, không ra 10 hơi thở thời gian, cũng đã có không ít yêu thú, bị thiêu thành tro tàn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng kéo lên, bạch xà trong lòng. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng, có thể tưởng tượng được, đáng ghét. Tên hỗn đảng này, bạch xà nội tâm phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, bắt đầu cùng Giang Trần quyết chiến, xung trận ngựa lên trước, nhảy vào liệt hỏa trong trận, bạch xà thực lực, cũng là vào lúc này, bị áp chế không ít, ngũ hành thần hỏa lực lượng, hoàn toàn không phải bạch xà có thể tưởng tượng, này lên kia xuống bên dưới, Giang Trần đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh đâu thắng đó, ngươi quá mức bảo thủ, cái này ngũ hành ly hỏa trận, cũng không phải là ai cũng có thể đơn giản phá hỏng. Giang Trần tự tin cười, trong tay hỏa diễm không ngừng bay lên, ngũ hành ly hỏa trận đem bạch xà vững vàng tập trung, thiêu đốt ở bên trong, lúc này, cho dù là nửa bước tinh vân cấp thực lực, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả, mặc dù cả hai thực lực tương đương, thế nhưng bạch xà không nghĩ tới chính mình vậy mà không phải Giang Trần 10 hợp đem, không, phải nói là 3 hợp đem, đợt thứ nhất xung phong, đợt thứ hai đột tiến, đợt thứ ba, sẽ không có sau đó, bởi vì hắn đã bị Lao Lao khốn ở trong đó, hỏa thế mãnh liệt, bạch xà hoàn toàn mất đi lúc ban đầu hung hăng, nội tâm tuyệt vọng, càng là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng, nó đã không có đã hối hận có thể ăn. Bạch xà bên người những cái kia hô hoáng mà đến loài rắn yêu thú, cũng là tan tác như chim muông, chết gần nửa nhiều, thừa lại bên dưới cũng chỉ có thể là đường ai nấy đi, mỗi người tự chạy đi. Duy chỉ có bạch xà, bị Giang Trần vây khốn, vô pháp động đậy, ngũ hành ly hỏa trận thiêu đốt, càng làm cho hắn gặp phải sinh tử tuyệt vọng. Xem ra, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Giang Trần cười nói, thôi động ngũ hành ly hỏa trận, kịch liệt thiên địa dị hỏa, hoàn toàn đem cắn nuốt hết. Bạch xà trong ánh mắt, càng là hoàn toàn tuyệt vọng, đến chết vẫn không tin nổi, chính mình vậy mà lại tại Giang Trần trong tay, thua thất bại thảm hại, hơn nửa nghìn năm thủ hộ, một triều thành không. Giang Trần sắc mặt, tràn đầy đạm nhiên, hắn sớm liền đã qua trách trời thương dân lúc, hắn hiện tại, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, trở nên mạnh mẽ, lại biến mạnh, vô luận là ở đâu mà, vô luận tại cái gì tinh giới, chỉ có cường giả, mới lời nói có trọng lượng. Chỉ có cường giả, mới có thể tùy tâm sở dục, chỉ có cường giả, mới có thể làm cho mình tìm được phong nhi. Chung quanh đầm lầy chi địa, đã là một mảnh tro tàn, bất quá lúc này, Giang Trần giết chết bạch xà, trong cơ thể lại có một viên xà đảm, hơn nửa viên này xà đảm thấy không tầm thường, dĩ nhiên là toàn thân lưu kim, giống như là bạch ngọc huyển sắc giống nhau, vô cùng đặc biệt, để cho Giang Trần hoàn toàn không dám khinh thường, cái này bạch xà, xem ra cũng là có lai lịch lớn. Lúc này, Giang Trần nhìn phía cái kia nham phong bên trong, trong lòng có chút kích động, băng tuyết mạng Đà La, rốt cục sắp chín rồi. Bất quá cùng lúc đó, Giang Trần trong đầu, cũng là dần hiện ra không ít thân ảnh, phía sau mình, vẫn còn có đuôi. Xem ra, có một số việc, chung quy vẫn là phải làm một kết thúc, đám người kia, âm hồn bất tán, tên đáng chết, đều là một đám âm hồn bất tán đồ vật. Giang Trần sắc mặt âm trầm nói, thu băng tuyết mạng Đà La hoa loại, Giang Trần đã làm xong chuẩn bị. Xem ra nhất định muốn mau ly khai cái này vô cùng, chính mình tại nơi đây làm chậm trễ một chút thời gian, mỗi một bước đều là bước đi liên tục khó khăn, nếu như bị những tên kia bắt được lời nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Giang Trần cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị đám này cẩu nhật cho chằm chằm đến như thế chặt, tiếp tục như vậy, phỏng chừng không có con mẹ nó ngày sống dễ chịu. Lúc trước chém giết đại danh phủ công tử, Giang Trần cũng không nghĩ tới, sẽ cho mình chọc bên dưới phiền toái lớn như vậy. Thế nhưng sự tình xảy ra có nhân, coi như là lại có một lần cơ hội như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hiện tại vấn đề chính là, mau sớm thoát ly đám người kia đuổi bắt, chính mình mới vừa giết chết bọn họ nhiều người như vậy, một lần này truy kích, khẳng định sẽ càng thêm nữa hơn nhiều. Hơn nữa Giang Trần căn bản cũng không biết địch nhân đến cùng có bao nhiêu, hay là trước ly khai lại nói, đại danh phủ bên trong, có thể là có thêm tinh vân cấp cường giả. Giang Trần lo lắng nhất thủy chung vẫn là tinh vân cấp cường giả xuất thủ, vậy đối với hắn đến nói, liền có thể sẽ là đã kích trí mạng. Giang Trần tiến độ mau lẹ, phi thân lên, nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng phía Ogura núi phương hướng mà đi. Nhưng mà, Giang Trần không biết là, lần này Lục Thượng Phong mang theo Quỷ Sơn Bảy Ưng, đã hơn 10 vị đại danh phủ cao thủ, tổng cộng 21 nửa bước tinh vân cấp cường giả, đã là theo sát phía sau, lao lao khóa được hắn. Giang Trần một người mục tiêu quá mức rõ ràng, tại hắc ám thành chung quanh sơn mạch nội địa, rừng rậm lớn trong nước bay vọt, quá mức dễ thấy, rất sợ chiêu tới người nhiều hơn mơ ước, để tránh khỏi sản sinh tai bay vạ gió. Thế nhưng cái này hơn 20 nửa bước tinh vân cấp cùng nhau xuất thủ, sẽ không có người sẽ lo lắng cái vấn đề này, bọn họ một đường phi thăng mà lên, theo đuổi không bỏ, cũng không lâu lắm, chính là đuổi kịp Giang Trần. Ngay ở phía trước mảnh rừng cây kia, ta đã cảm giác được hắn tồn tại. Lục Thượng Phong ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nói, vì con trai của mình, vì hắn có thể đủ tại đại danh phủ bên trong lập xuống uy nghiêm, lần này, hắn nhất định phải đem kẻ này bắt giết, để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh, vậy còn chờ gì? Phong ca, chỉ cần ngươi một tiếng lệnh bên dưới, ta tuyệt không lùi bước, chơi hắn liền hết chuyện, chính là, chúng ta còn đừng sợ hắn. Nhiều người như vậy, không giết chết hắn, ta cũng không tin, hắn còn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay hay sao, hắc hắc hắc. Chính là, chúng ta lần này nhiều người như vậy, coi như là chân chính tinh vân cấp cường giả gặp gỡ chúng ta, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, muốn đúng là loại cảm giác này. Lão Ngũ nói có lý, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cường ngạnh như vậy gia hỏa, đã bao nhiêu năm, cái này hồi cuối cùng là có thể giãn gân cốt. Lục Thượng Phong phía sau, một đám nửa bước tinh vân cấp cao thủ, có thể nói là hưng phấn không thôi, chưa từng có tăng vọt, trong bọn họ rất nhiều người căn bản là không có đem Giang Trần Không coi vào đâu, nhiều như vậy cao thủ liên hợp bên dưới, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao? Mặc dù trước đó đại danh phủ bên trong cao thủ thất lợi, thế nhưng những người kia thực lực dù sao bày ở nơi đó, 5-6 người liền muốn quét ngang, rất hiển nhiên là không thực tế, nhưng cũng không thể không nói, cái kia cường đạo vẫn là tương đối lợi hại, hiện tại bọn hắn sớm cũng đã không thể chờ đợi, lần này tru diệt kẻ này, bọn họ là có thể quay người trở về, vừa đối mặt mà, là có thể kiếm nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch, ai có thể không tâm động đâu. Nhiều người cũng là vì khoản này cực phẩm nguyên thạch mà đến, đối với bọn họ đến nói, đây mới là trời sập sự tình, không nên coi thường, người này khẳng định không đơn giản, nếu không, cũng không biết trước đó nhiều như vậy cao thủ đều gãy cánh nơi này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lục Thượng Phong trầm giọng nói, dẫn đầu xuất kích, nhanh chóng tới gần, đều chuẩn bị sẵn sàng, muôn ngàn lần không thể đủ phớt lờ, nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể cho người kia lưu bên dưới bất kỳ cơ hội. Đã biết Phong ca, lúc này mọi người cũng đều là theo sát phía sau, không dám có chốc lát thờ ơ. Tặc tử, chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn bên dưới, Giang Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nên tới vẫn phải tới, tự mình muốn đi, lại không có thể chạy ra sinh thiên, lần này, khẳng định so với một lần trước càng phải gian nan. Xem ra, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán nha, không giết ta, thề không bỏ qua sao? Giang Trần cười lạnh nói, thế nhưng lúc này người nhưng là càng ngày càng nhiều. Lao lao đưa hắn phong tỏa ở trong đó, để cho hắn căn bản cũng không có bất kỳ bỏ chạy chỗ, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Giang Trần trong lòng rùng mình, hắn cũng không nghĩ tới, đại danh phủ vậy mà vỗ ra hơn 20 nửa bức tinh vân cấp cao thủ, xem ra chính mình cuối cùng vẫn coi thường bọn họ, nhiều người như vậy, chỉ vì chém giết chính mình, cái này đại danh phủ đối với cừu hận của hắn, còn thật không là bình thường lớn nha, các ngươi đại danh phủ cứ như vậy nhàn sao. Xem ra thực sự là đem các ngươi chọc tới, nhiều người như vậy tìm ta một cái, ta có phải hay không cần phải vô cùng vinh hạnh đâu. Giang Trần thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu, khuôn mặt vẻ ngưng trọng, so với trước đó, càng thêm nghiêm túc, bởi vì hắn biết, cái này tuyệt đối là một trận đánh ác liệt. Nhiều như vậy nửa bước tinh vân cấp cao thủ, nếu như đổi thành là người bình thường, sớm liền đã sợ đến toàn thân run run, phải cả linh hồn, hiện tại cho ta quỳ bên dưới. Ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây, chí ít hiện tại không giết ngươi, có thể đem ngươi mang về, để cho phủ chủ tới thẩm phán ngươi. Lục Thượng Phong hoàng ngực mà đứng, nhàn nhạt nói, mắt lạnh bể nghệ, Giang Trần đối với hắn đến nói đã là một kẻ hấp hối sắp chết, không có bất kỳ sức đánh trả, bị bọn họ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, coi như là một con ruồi cũng đừng hòng từ nơi này bay đi, chính là, còn không quỳ bên dưới đến cho chúng ta dập đầu. Ha ha ha! Thật xa như vậy đuổi theo ngươi qua đây, thật sự là để cho nhân hỏa lớn. Lục Thượng Phong bên người, có người vẻ mặt không cam lòng nói, quỳ xuống. Các ngươi cho ta không? Nhiều người như vậy cho ta quỳ xuống, ta còn thực sự không thích ứng nha. Giang Trần nhún nhún vai, cười nói, ngươi là muốn chết sao? Lục Thượng Phong giận quá thành cười, vẻ mặt vẻ âm trầm, tiểu tử này hoàn toàn là tại tìm chết, xem ra không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắn còn thật sự coi chính mình là dễ trêu, nếu ta nói thẳng thắn trực tiếp chơi chết hắn quên đi, Phong ca, hà tất với hắn dài dòng văn tự đâu, giết hắn đi, chúng ta như cũ lĩnh thưởng, ở chỗ này nghe hắn bức lẩm bẩm không dứt, ta cũng không muốn nhìn hắn trang bức, lão tử sớm cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Có người trong ánh mắt lửa giận dâng lên, nhắm thẳng vào Giang Trần, bên cạnh đại danh phủ cao thủ, tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị cho Giang Trần một kích trí mạng. Đã các ngươi đều như thế khẩn cấp đi tìm cái chết, vậy ta cũng chỉ có phụng bồi tới cùng. Giang Trần nói, hoành đao lập mã, ánh mắt nóng bỏng vô biên. Ngươi người kia, thực sự là không thức hảo nhân tâm, ta nghĩ lưu ngươi toàn thây, ngươi lại như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu thẩm phán, đi chết đi. Lục Thượng Phong cũng đã mất kiên trì, căn vốn không muốn cùng Giang Trần tiếp tục dây dưa tiếp, giết hắn đi, bọn họ cũng là có thể trở về phục mệnh, nếu như không phải phủ chủ cố ý đã thông báo, tốt nhất vẫn là bắt sống, hắn căn bản sẽ không cùng Giang Trần tốn nhiều miệng lưỡi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, muốn giết ta, vậy các ngươi nên thả một chút máu, thật coi ta Giang Trần là ngồi không nha, hừ hừ, cho dù chết, ta cũng phải đem toàn bộ các ngươi đều dụ dỗ, nhiều lời vô ích, chiến đấu a. Giang Trần ánh mắt như điện, quét ngang trên không, tay cầm Thiên Long kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu, lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể thả tay đánh cược một lần, những người này có thể đuổi theo, liền đã nói rõ quyết tâm của bọn họ, trận chiến đấu này, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội, song phương cũng đã là không chết không thôi. Các huynh đệ, chém giết kẻ này, trở về phục mệnh, chuẩn bị đi. Lục Thượng Phong vung tay lên, lúc này tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trùng kích mà bên trên, giết một cái Giang Trần, bọn họ đều hưng sư động chúng như vậy, đích thật là để cho mỗi người bọn họ trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng dù sao Giang Trần phía trước chiến tích vẫn là tương đối hung hãn, vì vạn vô nhất thất, bọn họ cũng không có phớt lờ, nhất định muốn giết hắn trước lại nói, để tránh khỏi phức tạp. Giang Trần khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, trong ánh mắt chiến ý, vô cùng nồng nặc, đằng đằng sát khí, người qua lưu danh, kiếm qua lưu âm thanh, Thiên Long kiếm uy mãnh bá khí. Đánh đâu thắng đó, một kiếm chém rụng, mấy người liên thủ bên dưới, đều không có thể đem Giang Trần đẩy lùi, một kiếm này, để bọn hắn thấy được Giang Trần thực lực, tiểu tử này tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Vô cảnh chi kiếm tan ra bốn phía, kiếm khí vô cùng kinh người, đánh đâu thắng đó, đại khí tung hoành, ầm, ầm, ầm, kiếm thế chi uy, gột rửa mở ra, bốn người đều bị bức lui mà đi, tràn diện tương đối kính bạo, Giang Trần cũng là càng chiến càng mạnh. Long biến thân, ác chiến trước mặt, đây là hắn bây giờ tối cường đánh một trận, tuyệt đối không thể chút nào sai lầm, phàm là có nửa điểm thất bại, cũng có thể sẽ để cho mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù hắn vô cùng cường thế, không e ngại chiến thuật biển người, thế nhưng đối mặt cao thủ thật sự là nhiều lắm, Giang Trần thừa nhận, lần này, hắn đích xác là cảm thấy áp lực thật lớn, năm ba cái nửa bước tinh vân cấp hắn vẫn có thể ứng phó, bảy tám cái hắn cũng có thể cùng đánh một trận, mười mấy cái. Liền đã đạt đến Giang Trần mức cực hạn, bây giờ 21 nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần thật không biết mình có thể hay không chịu đựng, thế nhưng cho dù là chiến đấu đến cuối cùng một khắc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay, chỉ có đem những người này toàn bộ giết chết lời nói, mình mới có thể có cơ hội chạy ra sinh thiên, ăn ta một đao, vạn trượng thánh quang, thiên đảng kiếm pháp, vô cực phong hỏa luân, từng cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Giang Trần thực lực bọn họ cũng là thấy được, hiện tại càng rõ ràng hơn nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ bọn họ nguy cơ, cũng sẽ tương đương lớn. Lục Thượng Phong xung trận ngựa lên trước, trở thành tất cả mọi người thủ lĩnh, bất quá lúc này tay cầm trường mâu hắn, mấy lần cùng Giang Trần giao thủ, đều là không có chiếm đến bất kỳ quan trên, nếu như không phải là bởi vì bên cạnh huynh đệ tương trợ, khả năng mình đã bại trận. Giang Trần Thiên Long kiếm, quá bá đạo, quá mạnh mẽ. Một kiếm chém rụng mà bên dưới, không có ba năm người, căn bản gánh không được dạng này uy áp. Giang Trần tâm như không chuyên tâm, ác chiến quần hùng, hơn 20 người, đều là ngàn dặm mới tìm được một, chính là ngàn ngàn dặm mới tìm được một tốt tay, có thể đột phá nửa bước tinh vân cấp, lại có mấy người lại là đơn giản mặt hàng đâu. Chỉ cần đột phá tinh vân cấp, vậy chính là một bước lên trời, trong dòng sông lịch sử, nhất định cũng sẽ lưu danh sử xanh. Hiện tại cục diện đã kinh biến đến mức càng ngày càng gấp trương. Giang Trần lại không dám không dụng tâm, tiếp tục như vậy, nếu như mình vô pháp đột phá vòng vây, như vậy hắn nhất định liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, thậm chí cửu tử nhất sinh, cũng chưa hẳn có thể biết. Giang Trần bên người những người này, đều là nhìn chăm chú vào chính mình, chỉ cần mình có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn người kia liền bắt đầu cùng oanh loạn tạc giống nhau công hướng mình. Thế nhưng Giang Trần Long biến thân, không ai địch nổi, lại tăng thêm Thiên Long kiếm, mới có thể đứng vững gót chân. Đối mặt bát phương hỏi khó, từng chiêu sát khí lộ, Giang Trần cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, cẩn thận từng ly từng tí, đại gia không nên để lại tay, chém giết kẻ này, chúng ta đều là công đức một kiện. Lục Thượng Phong hét lớn nói, bên người huynh đệ cũng đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh mà, hoàn toàn không có nửa điểm lưỡng lự, chém giết Giang Trần vốn chính là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, nhưng không nghĩ đến là, vậy mà trở nên gian nan như vậy, bọn họ nhiều người như vậy. Lại bị một người tỏ ra xoay quanh, mặc dù bây giờ vẫn là ổn cư thượng phong, thế nhưng ai cũng không biết người kia có thể hay không đông sơn tái khởi, Giang Trần vẫn luôn tại tùy thời mà phát động, thực lực của những người này, không thể khinh thường, muôn ngàn lần không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Mình đã là sử xuất 12 phân khí lực, có chút sai lầm, liền có thể đi đời nhà ma. Hơn 20 người vây công, hoàn toàn không có bất kỳ kẻ hở có thể nói, đổi thành là bình thường nửa bước tinh vân cấp cao thủ, thậm chí vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Giang Trần lấy lui làm tiến, vô cảnh chi kiếm, tiến thối có thứ tự, chưa từng chút nào ngăn ra nhịp điệu, chỉ cần hắn một mực dũng cảm tiến tới, liền tuyệt đối sẽ không bị đè xuống. Giang Trần nguyên lực mặc dù đủ quá cường hãn, hơn nữa nhiều vô cùng, thế nhưng tốt hổ không chịu nổi một đám lang, dạng này áp bách tư thế, cũng không lâu lắm, hắn cũng đã lâm vào lưỡng lự bên trong, thương thế trên người, cũng đã bắt đầu nhiều lên. Giang Trần không có bất kỳ trốn tránh, hắn chỉ có thể liều mạng chiến đấu, bởi vì hắn không thể trốn đi đâu được. Gia tăng kình lực, các huynh đệ, chúng ta ngày lành sắp đến, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ phản tay cơ hội. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đưa hắn mắt bên dưới, Lục Thượng Phong gầm thét nói, Giang Trần thực lực, càng chiến càng mạnh, tiếp tục như vậy nữa, hắn khả năng thật sẽ bị Giang Trần giết chết, Lục Thượng Phong tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mặc dù hắn cũng vô cùng kinh ngạc, vì sao Giang Trần sẽ mạnh như vậy, thế nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có toàn lực làm, bọn họ mới có thể trấn áp Giang Trần, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần đã là không đáng kể. Dù sao đối phương nhân số nhiều lắm, hắn đã kinh biến đến mức phi thường bị động, cắn chặt răng, không chịu buông lỏng chút nào, lau mồ hôi tát mưa, Giang Trần liên tục ăn hết vài khỏa đại hoàng đan, khôi phục thực lực không ít, bất quá nhân số nhiều, vẫn là để cho hắn không thể nào hạ thủ. Đối phương chiến thuật xa luân, hoàn toàn thi triển đến rồi cực hạn, Giang Trần muốn chạy ra sinh thiên, nhưng từng bước lão đảo, ngươi là nửa bước tinh vân cấp cao thủ, người ta cũng không phải người tầm thường. Cho nên Giang Trần cho dù là chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người, vẫn là không cách nào từ trong những người này đào tẩu. Giờ khắc này, Giang Trần chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Đối với hắn đến nói, tự mình một người ăn no toàn gia không đói bụng, thế nhưng những người này thực lực cường thế là không tệ, nhưng là bọn họ nếu muốn đạt được thực lực hoàn mỹ dung hợp, vẫn là vô cùng khó khăn một việc. Thực lực cường hãn cũng không có nghĩa là một cộng một nhất định lớn hơn hai. Cũng có thể chỉ là tăng cường một ít bộ phận mà thôi. Chuyện cũ kể thật tốt, một tên hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng đánh nước uống, ba cái hòa thượng không có nước uống, chính là cái đạo lý này, lòng của bọn họ một khi không đủ, như vậy thì là một mảnh vụn cát, năm bè bảy mảng một khi mất đi tác dụng, như vậy bọn họ thì có thể từ bên trong sụp đổ. Hiện tại Giang Trần lớn nhất biện pháp, chính là từng cái đánh bại, nhưng là bây giờ nhìn qua, có lẽ cũng không có mình muốn nghĩ đơn giản như vậy. Hắc Vương, Bàng Long, đều đi ra cho ta đi. Giang Trần biết, tiếp tục yên tĩnh lại, như vậy tình cảnh của hắn thật có thể nguy hiểm, chính mình cũng không phải kim cương bất hoại thân, hiện tại hắn có thể làm, chính là cùng những người này chiến đấu tới cùng, chỉ cần có thể đưa bọn họ từng cái đánh bại, như vậy hắn mới có cơ hội thoát đi. Nhân sinh chỉ này một lần, Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chết ở chỗ này, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, hắn tuyệt đối không thể bại. Nửa bước tinh vân cấp, chính là mình một nấc thang mà, nếu như hắn có thể đủ thuận lợi đột phá, liền sẽ lý ngư hóa long, thế không thể đỡ. Nhưng bây giờ, cái này hơn 20 nửa bước tinh vân cấp cao thủ, lại trở thành chính mình chật vật chướng ngại vật. Hắc Vương cùng Bàng Long xuất hiện thời điểm, nhất thời để cho Lục Thượng Phong chờ người vì đó ngẩn ra, không có nghĩ tới cái này gia hỏa vẫn còn có người giúp đỡ. Bất quá dù vậy, hắn hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Trần, phủ chủ chi mệnh mang theo. Nhất định phải áp hắn trở về phục mệnh, mình nhất định không thể thất bại, nếu không con trai của mình khả năng liền phế đi. Chủ nhân, Hắc Vương nhìn về phía Giang Trần, vẻ mặt ngưng trọng, nếu như không là như thế nguy cơ thời điểm, Giang Trần cũng không khả năng đem Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long toàn bộ triệu hoán đi ra, hai người bọn họ chính trong tu luyện, khẩn yếu quan đầu, trọng yếu phi thường, thế nhưng Giang Trần đã đến nguy cơ sinh tử thời điểm, bọn họ lại không xuất hiện, một khi Giang Trần chết, bọn họ cũng khó trốn vận rủi. Nhưng là hai người bọn họ sinh mệnh là cùng Giang Trần hoàn toàn bản định, chỉ cần Giang Trần chết, bọn họ cũng căn bản không thể có thể còn sống. Sống còn, bọn họ càng là vì chính mình mà chiến đấu. Lục Tích Bàng Long nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm, hắn chạy về phía muốn một lần hành động đột phá tinh vân cấp, nhưng không nghĩ đến lúc này nhưng là không được không ra ngoài. Lục Tích Bàng Long ở sâu trong nội tâm rành mạch từng câu, nửa bước tinh vân cấp muốn đột phá tinh vân cấp, thật sự là thật quá khó khăn. Hắn cơ hồ là căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội, coi như là chính mình nỗ lực lâu như vậy, cũng là không có đầu mối, xem ra muốn đột phá, không có đại cơ duyên là không thể nào. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều là không có có bất kỳ biện pháp nào đột phá tinh vân cấp, Lục Tích Bàn Long trong lòng rành mạch từng câu, hắn tuyệt đối không thể đang bế quan tu luyện, có lẽ cơ duyên của mình, đang ở trước mắt, một mực ở vào ngủ say tu luyện trạng thái, như vậy thì triệt để mất đi cơ duyên. Lần này, ba người chúng ta sợ rằng nhất định muốn theo chân bọn họ ăn thua đủ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cho dù là ở vào thời điểm này, hắn cũng không có bất kỳ lưỡng lự, Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long, cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Hai người bọn họ chí ít đều là lấy một địch ba, không có chút nào rơi vào hạ phong, mặc dù chưa chắc có thể trong nháy mắt cải biên kịch là, nhưng là lại có thể trợ giúp Giang Trần, thoát ly cực khổ, lúc này căn bản cũng không khả năng giết chết tất cả mọi người, trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết, thế nhưng Giang Trần có nhiều bày ra, bọn họ cũng không biết, một khi Giang Trần có thể tìm được chỗ đột phá, bọn họ cũng không phải là không có có bất kỳ cơ hội nào. Đưa tới hai cái người giúp đỡ, không sai, xem ra các ngươi đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, vậy thì đều cùng hắn cùng nhau đi chết đi. Lục Thượng Phong âm nhu cười, lại tới hai cái chịu chết, Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long nhìn qua thực lực không kém, nhưng là lại cũng chỉ có thể giảm bớt Giang Trần hiện tại tình cảnh mà thôi, muốn giúp hắn chạy đi, tuyệt đối là không có khả năng, giết không tha. Lục Thượng Phong một tiếng lệnh bên dưới, lúc này, tất cả mọi người lại một lần nữa một tia ý thức vọt tới. Cùng mãn chi lực, nghiêng mà ra, nghiêng trời lệch đất áp bách, để cho Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương hoàn toàn không dám xem thường. Hai người đối mặt liếc mắt, tận năng lực lớn nhất, trợ giúp Giang Trần kéo dài những thứ này nửa bước tinh vân cấp cao thủ, mới là trọng yếu nhất. Giang Trần khóe miệng tiếc nuối, ánh mắt băng lãnh, không thể trốn đi đâu được, vậy thì cùng nhau đi chết đi. Những người này thực lực rất mạnh là không sai, thế nhưng không có đạt được chân chính dung hợp cấp độ, cho dù là mấy người cùng một chỗ, cũng đều sẽ lưu lại hậu thủ, dạng này cũng liền để bọn hắn lẫn nhau ở giữa, vẫn còn có chút kiên kỵ, ai cũng không thể vào lúc này ra 100% khí lực, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chết, người không vì mình trời tru đất diệt, bọn hắn cũng đều sợ Giang Trần sẽ theo chân bọn họ liều mạng đến cùng, coi như là giết chết Giang Trần, vạn nhất bị người khác, hoặc là yêu thú đánh lén đâu, cho nên, lưu lại chỗ trống, cũng đều là bình thường, bởi vì bọn họ xem ra, Giang Trần đã là kẻ chắc chắn phải chết. Bọn họ căn bản không cần bán mạng, mượn lấy cơ hội như vậy, Giang Trần trong lòng, càng là có đem ta, đã các ngươi trong lòng đều có chỗ kiên kỵ, đều có Lưu Bạch, vậy ta cũng sẽ không khách khí, thời khắc sinh tử, chiến người là hùng, nếu ai lưu lại chỗ trống, người đó phải chết. Giang Trần lần thứ hai rút kiếm, ngang qua trời cao, kiếm phong đấu chuyển, hồi ngựa một thương, kháng trụ sáu người thế tiến công, vẫy tay một cái, đảo quải kim câu, một kiếm đâm ra. Muốn xóa bỏ cái kia thứ bảy người, bất quá lúc này, sáu người ai cũng không có xuất thủ cứu giúp, cái kia nguyên bản căn bản không cần người phải chết, bị Giang Trần một kích toàn lực bên dưới, triệt để đoạn nộp mạng. Mặc dù bọn họ thật không ngờ, bọn họ cũng sẽ không cho là Giang Trần thật dám làm như vậy, bởi vì hắn đem sau lưng của mình giao cho sáu người, Giang Trần toàn thân chấn động, tinh thần cương hộ thể, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát nguy cơ sinh tử, lại bị ép tới khó có thể thở dốc. Thiên Long kiếm trong nháy mắt xé rách cái kia nửa bước tinh vân cấp cao thủ, một phân thành hai, đáng ghét, Vương Tấn vậy mà chết, nhanh lên xuất thủ, thủ tiêu hắn, không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội, có người cau mày, vô cùng phiền muộn, hơn 20 nửa bước tinh vân cấp chiến đến lúc này, lại vẫn để cho Giang Trần giết một người, thật sự là quá không nên, thế nhưng bọn họ đều cho rằng đối phương xảy ra tay, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác như vậy, hại người kia, Giang Trần liều lĩnh. Trước hết giết một người, làm cho tất cả mọi người đều nổi giận, giết cho ta, chậm sợ sinh biến, không chút lưu tình. Lục Thượng Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lại tổn thất một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, thật sự là không nên. Lúc này Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long, đều là vô cùng liều mạng, lấy một địch bốn, trợ giúp Giang Trần tranh thủ nhiều vô cùng thời gian. Một người đối mặt 12 cái nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần rốt cục có một tia thở dốc chỗ trống, nhưng là đối phương chết một người sau đó. Lục Thượng Phong rõ ràng cũng liền bắt đầu càng thêm cẩn thận, cho dù như vậy, Giang Trần vẫn là không chút do dự, cùng đối phương liều mạng quyết chiến, lấy chiến đổi chiến, tuyệt đối không lùi bước một phân một hào. Thiên Long kiếm nhộn nhạo mà ra, bờ vai của hắn bên trên, máu tươi văng khắp nơi, càng ngày càng nhiều cao thủ, nghiền ép tới, Giang Trần chọn đúng một cái, liền vào chỗ chết làm, Tuyệt đối không cho bọn hắn lưu bên dưới bất kỳ hy vọng nào, một tia cũng không có, thủ tiêu một cái, cứ như vậy, Giang Trần dựa vào chính mình tinh thần cương, chống đỡ phần lớn bị thương nặng, thân thể mặc dù mỗi huống hồ bình phục bên dưới, thế nhưng đã có 6 người ngã xuống, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đều chỉ dùng của mình mệnh đổi lấy, lại ăn hai cái đại hoàng đan, Giang Trần thật chặt siết quả đấm, ánh mắt như mũi tên, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, trong lòng của bọn họ, cũng là không khỏi sửng sốt, cái này Giang Trần, liền là thằng điên, máu tươi của hắn đã chảy đầy đất, thế nhưng hắn còn đang không ngừng kiên trì, theo chân bọn họ chém giết, nhìn qua đã là trọng thương đe dọa, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, vừa bay ngút trời, chém rớt bọn họ huynh đệ, Lục Thượng Phong cũng là càng ngày càng nghiêm túc, trách không được trước đây Giang Trần có thể thủ tiêu tất cả mọi người, người kia, thật sự là quỷ kế đa đoan, hơn nữa bất quý sinh tử, dạng này mới có thể đem thực lực của chính mình phát huy đến cực hạn đỉnh phong, mà người của bọn họ, vừa vặn tương phản, luôn là cho mình sau cùng chỗ trống, cho nên mới sẽ bị từng cái đánh bại, đây chính là bọn họ nhược điểm trí mạng, không là sinh tử chi giao, không phải phụ tử binh, ai có thể tâm ý tương thông. Hoàng mỹ hợp nhất, Giang Trần liền thừa dịp điểm này, cho nên mới sẽ cho bọn hắn đón đầu một kích, từng cái ngã xuống, tất cả mọi người khẩn trương lên tới, thế nhưng khẩn trương cũng không có tác dụng, quan trọng là, bọn họ muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể đem Giang Trần thủ tiêu. Chết 6 cái nữa bước tinh vân cấp, cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít Giang Trần thực lực cũng là giảm bớt nhiều, những người này liên hợp với tới, vẫn có cơ hội đem Giang Trần giết chết, đều cho ta tỉnh lại lên, tuyệt đối không thể lưu thủ, chúng ta cơ hội đã không nhiều lắm, hiện tại liền là sống chết trước mắt, nếu ai tưởng tượng trên đất các huynh đệ giống nhau, liền lưu cho ta tay a, giết Giang Trần, chúng ta công lao quá vĩ đại, không giết chết hắn, chúng ta phải ở chỗ này chôn cùng. Lục Thượng Phong gầm thét nói, mỗi người đều là chấn động trong lòng, sắc mặt âm trầm, hai mặt nhìn nhau, sự thực bên trên, lưu cho bọn hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Lục Thượng Phong cũng có thể rất rõ ràng, nếu như không vào lúc này chỉnh đốn và sắp đặt lòng quân lời nói, phỏng chừng bọn họ phần thắng liền sẽ thấp hơn. Hiện tại Giang Trần đã kinh biến đến mức thụ thương nghiêm trọng, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là nhất cơ hội tốt, tuyệt không thể lúc đó tính sai. Tất cả mọi người tại Lục Thượng Phong thúc giục bên dưới, cũng là càng ngày càng hung mãnh, phúc xào bên dưới vô hoàng trứng, nếu như bọn họ không nắm chặt thời gian thủ tiêu Giang Trần, như vậy kết cục thì sẽ là lưỡng bại câu thương, thậm chí bỏ mình nơi này. Không có ai biết, Giang Trần đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, người kia không ngừng cùng hơn 10 nửa bước tinh vân cấp chống lại, vẫn có thể ung dung đối mặt, không thể không nói, mỗi người bọn họ đều là kinh hồn tán đảm, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tại Lục Thượng Phong hiệu triệu bên dưới, bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó, dù sao, ai vào lúc này lui lại, như vậy kết quả đều là khó có thể tưởng tượng, bọn họ đã chết xuống nhiều người, đều là bởi vì lẫn nhau giữa phối hợp cũng không tốt, cho nên mới sẽ để cho Giang Trần có thể thừa dịp, bọn họ muốn gạt bỏ Giang Trần, cũng không phải dễ dàng như vậy, tinh thần cương hộ thể Giang Trần, chịu đựng tổn thương cũng chịu đựng hơn phân nửa, nếu không, hiện tại hắn sớm cũng đã là hài cốt không còn, Bàng Long. Ổn định a, chúng ta tuyệt đối không thể để cho chủ nhân hãm sâu khốn đốn bên trong, xuất ra 12 phân thực lực a, theo chân bọn họ không chết không thôi. Hắc Vương cũng đã sớm làm xong cùng đối phương đại chiến sinh tử chuẩn bị, không thành công, thì thành nhân. Tốt, Lục Tích Bàng Long cưỡi mây đạp gió, long thân bàn bạc, đại khí như hồng, quét ngang trời cao, từng hàng cổ thụ bị nghiền thành mảnh vụn, ác chiến rất nhiều nửa bước tinh vân cấp cao thủ, bắn vọt ở giữa, thần long bãi vĩ, thế như trẻ tre. Nhưng là đối phương thực lực, dù sao vẫn là quá mạnh mẽ, bốn cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, hoàn toàn ngăn lại hắn chung quanh, Lục Tích Bàng Long đã đánh đến sinh tử tuyệt cảnh, vì Giang Trần, hắn cùng Hắc Vương không thể không lấy cái chết chống đỡ. Kiếm 33, Giang Trần biết, tuyệt đối không thể theo chân bọn họ ham chiến, cũng muốn tốc chiến tốc thắng, mới có thể có cơ hội chạy đi, hiện tại không chỉ là hắn, còn có Hắc Vương, Lục Tích Bàng Long, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Vô số đạo kiếm ảnh tàn sát bừa bãi mà ra, hơn 10 nửa bước tinh vân cấp cao thủ, đều không thể anh kỳ phong duệ, kiếm 33 quá mạnh mẽ, ngang hàng cấp bậc cao thủ đối chiến bên dưới, căn bản không người có thể đụng, Lục Thượng Phong vừa đánh vừa lui, thế nhưng Giang Trần vô cảnh chi kiếm, nhưng là tới sát cực hạn, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội, mặc dù Lục Thượng Phong sớm có chuẩn bị, nhưng là Giang Trần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bên dưới, có thể nói vô địch, kiếm cùng ảnh đang vào. Để cho Lục Thượng Phong như lâm đại địch, Hơn 10 cái cao thủ đều là vừa đánh vừa lui, thế nhưng Lục Thượng Phong biết, Giang Trần tuyệt đối không có khả năng một mực cường thế tiếp. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chỉ cần bọn họ ổn định cục diện, như vậy thì tuyệt đối không đến mức tiếc nuối bại trận, chỉ cần chịu đựng, bọn họ vẫn là có hy vọng. Quả nhiên, Giang Trần đợt thứ nhất kiếm 33 trùng kích sau đó, liền lâm vào bị động bên trong, hơn 10 người bắt đầu nhanh chóng phản kích, thế tất yếu cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến. Thế nhưng Giang Trần nhưng là ánh mắt biến đổi, trong tay liệt hỏa giật mình, ngũ hành ly hỏa trận tan ra bốn phía, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, cẩn thận hắn hỏa diễm. Lục Thượng Phong nộ quát một tiếng, nhưng là lại đã lúc này đã muộn, Giang Trần dùng ngũ hành ly hỏa trận phong kín những người này lối đi, trích tinh thủ chảy xuống mà bên dưới, giật mình một mảnh kêu rên tiếng. Giang Trần sử xuất tất cả vốn liếng, lúc này, không phải ngươi chết, chính là ta vong, hoàn toàn không có bất kỳ đường lui có thể nói, con bà nó, liều mạng. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, chính là, ta cũng không tin tên vương bát đảng này còn có ba đầu sáu tay phải không, a a a, giết nha, từng đạo bóng người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hơn 10 nửa bước tinh vân cấp cao thủ, toàn lực trùng kích, muốn xông ra Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận. Ngay tại lúc bọn họ xông ra trận pháp thời điểm, trích tinh thủ hỏa tắt một cái lăng thiên cự chưởng, nghiền đè xuống, tất cả tinh thần, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm không quan, bàn tay trấn áp xuống, hơn 10 người toàn bộ bay ngược, máu tươi cuồn phúng không chỉ, cửu tử nhất sinh, Giang Trần lão đảo, nhắm mắt theo đuôi, cũng đồng dạng suýt nữa mới ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Lục Thượng Phong, Lục Thượng Phong lau khóe miệng máu tươi. Hắn cũng đồng dạng thu được tổn thương cực lớn, cẩn thận, chủ nhân, Hắc Vương khẽ quát một tiếng, lúc này, Giang Trần cũng đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, mặc dù không ngừng ăn đại hoàng đan, có thể là thân thể hắn thương thế quá nặng, khôi phục cũng là yêu cầu thời gian nhất định, căn bản không có khả năng nói khôi phục liền khôi phục. Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long nhanh chóng tới gần Giang Trần, muốn làm hắn ngăn cản bên dưới một kích này, Lục Thượng Phong cũng biết rõ, hiện tại cơ hội, ngàn năm mới có. Hơn nữa nếu như bọn họ không thể làm xuống Giang Trần, rất có thể cũng sẽ bị Giang Trần giết chết, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Giang Trần ánh mắt híp lại, vào thời khắc này, rút kiếm mà ra, hồi ngựa kiếm nhất kiếm xuyên tim, Lục Thượng Phong hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng bốn đại cao thủ cũng là theo bản năng triệt thoái phía sau mà đi, tất cả mọi người là hô hấp bị kìm hãm, tốc độ ánh sáng ở giữa, Lục Thượng Phong không lùi mà tiến tới. Cùng Giang Trần tung hoành chạm vào nhau, lôi đình một kích, toàn bộ đều là đánh vào Giang Trần trên thân. Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long chung quy vẫn là chậm một bước, đồng tử co rút nhanh, tim như bị đao cắt. Bất quá Giang Trần nhưng là dứt khoát gánh hạ Lục Thượng Phong đám người công kích, cùng bạo trống giận, kinh thiên động địa, hai tay kết ấn, cửu kiếp tù thiên chỉ, hai ngón song song, khí như lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng Lục Thượng Phong tất cả mọi người đầu óc, thân tử đạo tiêu. Một khắc này, thiên địa an bình, yên lặng như tờ, Lục Thượng Phong đám người ngã xuống trong vũng máu, lại không một tia sinh cơ, cho dù là nửa bước tinh vân cấp cường giả, tại Giang Trần trong tay cũng là không có bất kỳ lưỡng lự, giết chết, không có chút nào bất kỳ do dự, thực lực của bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng là mình cũng không phải ngồi không, trải qua trận chiến này, hơn 20 nửa bước hàng tinh cấp cao thủ, toàn bộ thân tử đạo vẫn, đối với đại danh phủ mà nói, tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng sỉ nhục. Hơn nữa thực lực cũng là giảm bớt nhiều, những người này, mới là đại danh phủ chân chính trụ cột vững vàng, Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy băng lãnh cùng thị huyết, hắn cũng không phải là một cái giết người không chớp mắt đao phủ tay, thế nhưng những người này muốn lấy mạng của hắn, cho nên chính mình chỉ có thể liều lĩnh đem giết chết, vì chính mình, càng vì tôn nghiêm cùng vinh quang, không quản là Hắc Vương vẫn là Lục Tích Bàn Long, cũng đã là triệt để xem trợn tròn mắt, hai người hai mặt nhìn nhau, đối với Giang Trần chỉ có kính phục. Mặc dù thực lực của bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng tại cái này loại sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, Giang Trần chỗ bộc phát ra cường thế, nhưng là để cho hai người bọn họ theo không kịp, căn bản không dám anh kỳ phong duệ, xem ra thật là lệnh người hít thở không thông nha. Tiên máu và lửa diễm, đồng dạng thiêu đốt xung quanh, Giang Trần cuối cùng là thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện đầy an ủi, cuối cùng là không có cô phụ Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long, một trận chiến này, chủ nhân của bọn họ cũng không có để bọn hắn thất vọng, không thể không nói, Giang Trần trải qua trận chiến này, thực lực lại có không nhỏ tăng lên, cho nên lúc này, khoảng cách chân chính tinh vân cấp, cũng là càng ngày càng gần. Chủ nhân, ngài thật đúng là quá độc ác, đời ta, phỏng chừng đều khó nhìn theo bóng lưng nha. Hắc Vương gãi đầu một cái, cười nói, cùng Giang Trần ở giữa đã sớm là quan hệ tâm đầu ý hợp, Giang Trần cũng chưa từng đưa hắn trở thành hạ nhân đối đãi. Trước đây thực lực của chính mình từ khi còn nhỏ yếu, Hắc Vương cũng giúp hắn không ít vội vàng. Lục Tích Bàn Long cũng thế, cùng mình có thể nói là ăn nhịp với nhau, thực lực của hắn cùng Thiên Phú cũng đều không thể khinh thường, nhưng là lại bị Giang Trần chiết phục. Hiện tại Lục Tích Bàn Long đối với Giang Trần là chân chính tâm phục khẩu phục, không có chút nào bất kỳ không cam lòng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi nơi này đi, bằng không, chậm sợ sinh biến, một khi bị người nhìn chòng chọc bên trên, có thể gặp phiền toái. Giang Trần trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể sẽ để cho mình thân hãm linh luân, giết nhiều như vậy đại danh phủ cao thủ, hơn nữa đều là nửa bước tinh vân cấp thực lực, đại danh phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối phương khẳng định cũng cho rằng xuất động nhiều như vậy cao thủ, nhất định là không sơ hở tí nào, thế nhưng kết cục nhưng là như thế thê thảm. Mặc dù giết chết những người này, thế nhưng Giang Trần thực lực cũng đã bị đả kích thật lớn, thực lực 10 không còn 1, hắn hiện tại, sớm cũng đã là nỏ hết đà. Đi, Giang Trần xoay người mà đi, thế nhưng không đợi đi ra 100 mét, cũng cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ bị lao lao phong tỏa lại, muốn đi. Ha ha ha, không dễ dàng như vậy, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, thế nhưng Giang Trần lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nguy cơ tứ phía. Ai? Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, trong lòng rung mạnh, nhưng là thực lực của người này phi thường mạnh, hơn nữa chính mình vừa rồi một chút cũng không có cảm giác được người này xuất hiện. Không chỉ là hắn, Giang Trần sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng ngực trầm xuống, thực lực thật là mạnh. Giang Trần như lâm đại địch, ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc lên trước mắt người này. Ta là ai? Ha ha ha, ngươi giết ta đại danh phủ người, hiện tại hoàn hảo ý tứ hỏi ta là ai sao? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Hôm nay, ngươi giết nhiều người như vậy, ta xem ngươi muốn chạy đi đâu, ta đại danh phủ nếu như không đưa ngươi tróc nã quy án, tóm lại là để cho người buồn lòng. Tùng Vân Long nhàn nhạt nói, ánh mắt nóng rực, vô cùng âm trầm, vóc người khôi ngô, cao lớn vĩ ngạn, lập vào hư không ở giữa, tựa như một tôn cái thế chiến thần giống nhau. Tùng Vân Long mỗi tiếng nói cử động đều là cho người một loại tự nhiên mà thành bá đạo, đây là Giang Trần chưa bao giờ có, hắn biết, người này thực lực, đã đạt đến tinh vân cấp cường giả. Chủ nhân, Hắc Vương vẻ mặt âm trầm, lúc này coi như là tại ngốc, hắn cũng biết người kia khó đối phó, hơn nữa mạnh mẽ như vậy thực lực, hiện tại đối với hắn đến nói, chính là đã kích trí mạng, bọn họ căn bản là không trốn thoát được. Tất cả có ta, Giang Trần trầm giọng nói, bất quá cho dù giờ khắc này, tâm hắn tồn ý chí chiến đấu, nhưng là muốn chống cự đối phương, cũng hầu như là không có khả năng. Trước đây Chu Gia Chu Ân chính là tinh vân cấp cường giả, Giang Trần cũng chỉ có thể tránh kỳ phong mang, cho dù là tại Đông Thần Sơn bên trên, vải bố bên dưới trận pháp, như trước không làm gì được đối phương. Hiện tại để cho hắn không có nghĩ tới là, đại danh phủ vì truy sát mình đã phái ra tinh vân cấp cường giả, thật sự là thật là làm cho người ta khó tin. Trước đó Giang Trần liền từng nghe nói, Hắc Ám Thành bên trong, thậm chí còn toàn bộ thần gia, đều có quy định, tinh vân cấp cường giả không cho phép đối với thực lực thấp kém người tiến hành cắn giết, cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm, kẻ yếu được bảo hộ lên, mới có thể dần dần biến thành cường giả, tinh vân cấp cường giả thực lực vượt qua quá cường thế, cho nên rất nhiều người căn bản là vô pháp đem gạt bỏ, ngươi nghiệp chướng nặng nề, giết người quá nhiều, cho nên chỉ có thể một chết, ngươi nếu bất tử, chúng ta đại danh phủ uy nghiêm còn đâu. Tùng Vân Long mắt lạnh bể nghễ, ở trong mắt hắn, Giang Trần hoàn toàn chính là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, căn bản không xứng cùng chính mình là địch, các ngươi đại danh phủ khó nói muốn hỏng quy củ sao. Hắc Ám Thành bên trong, không cho phép tinh vân cấp cường giả nhúng tay thực lực thấp hèn người, bằng không, sẽ phải chịu trừng trị. Giang Trần biết, lúc này hắn muốn cùng đối phương quyết một trận tử chiến khẳng định là không được, thế nhưng cái này gia hỏa hỏng quy củ, rất có thể sẽ không để ý đến thân phận ra tay với tự mình. Thật sao? Ta làm sao không biết? Ha ha ha! Giết ngươi, hủy thi diệt tích, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi có thể trốn đi nơi nào đâu? Tùng Vân Long cười nhạt, hoàng ngực mà đứng, căn bản không đem Giang Trần để vào mắt, tinh vân cấp cường giả, hắn chính là Hắc Ám Thành bên trong vương giả, hầu như không có người có thể cùng hắn đánh đồng, thực lực đạt được tinh vân cấp, liền vượt qua đại đa số người, đạt tới phượng mao lân giác đồng dạng. Đây mới thật sự là cường thế, cho nên, Tùng Vân Long căn bản không e ngại Giang Trần, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Giết hắn đi, chính mình liền nhất lao vĩnh vực. Tùng Vân Long nhiệm vụ chỉ có một cái, giết Giang Trần. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà yêu cầu chính mình xuất thủ, nhiều như vậy nửa bước tinh vân cấp cao thủ, dĩ nhiên có không thể giết chết, thật sự là một đám người ô hợp. Nói trắng ra là, Tùng Vân Long hiện tại đã không muốn cùng Giang Trần tiếp tục dong dài đi xuống, tốc chiến tốc thắng, đây cũng là phủ chủ khai báo cho chuyện của mình. Có hắn tại, sự tình tuyệt đối vững như Thái Sơn. Mặc dù Lục Thượng Phong bọn họ đã chết, thế nhưng Giang Trần coi như là lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không thể nào là tinh vân cấp cường giả đối thủ. Một trận chiến này, không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Giang Trần đã là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, hoàn toàn không cần phải với hắn đấu nữa. Chính mình muốn giết hắn, giống như lấy đồ trong túi, trốn. Giang Trần nhìn Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương liếc mắt, tâm ý tương thông, trong nháy mắt chân đạp đăng thiên thê, đi lại như gió, mau lẹ như điện, biến mất ở trong rừng núi. Muốn chạy cũng không có cửa, cho ta chịu chết đi. Tùng Vân Long cười lạnh nói. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, sắc mặt chợt biến, muốn đi, nhưng là căn bản trốn không thoát hắn khống chế, hơn nữa Tùng Vân Long không hề động, chính mình cũng đã bị Lao Lao phong kín. Cái gì? Giang Trần toàn thân chấn động, lại một đạo tinh vân cấp cường giả, lần thứ hai xuất hiện ở hư không bên trên, một lần xuất động hai cái tinh vân cấp cường giả. Giang Trần lòng như tro nguội, đây con mẹ nó chính là thật muốn đem mình hướng tử lộ bên trên bức nha. 20 cái nửa bước tinh vân cấp giết chết, thế nhưng hai cái này tinh vân cấp cường giả, đối với Giang Trần đến nói, lại như là một tòa không thể vượt qua đại sơn giống nhau, đừng nói hiện tại mình đã là nỏ hết đà, coi như là thời kỳ toàn thịnh, mình cũng căn bản cũng không phải là một người trong đó đối thủ. Cái này hồi Giang Trần rốt cục cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, bất quá, chạy thoát được trốn, trốn không thoát, cũng phải trốn, ngươi ngược lại là chạy nha. Ha ha ha, Tùng Vân Hổ vẻ mặt ngạo nghễ nói, tràn đầy trêu tức. Giang Trần điên cuồng chạy thục mạng, lúc này, phàm là có một chút hy vọng sống, hắn cũng nhất định là sẽ không bỏ qua. Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long sớm cũng đã trở lại phù đồ ngục cung bên trong, hắn chỉ có liều mạng chạy về phía trước, mới có thể sống sót. Xem ra, tiểu tử này đã mắc câu. Tùng Vân Hổ cười nói, không kịp, để cho con mồi chạy nữa một hồi. Tùng Vân Long lòng tin 10 phần nói, tại Hắc Ám Thành năm phạm vi trăm dặm bên trong, giết chết Giang Trần bọn họ khẳng định sẽ bị vấn trách. Thế nhưng một khi cái này gia hỏa càng chạy càng xa, như vậy ly khai Hắc Ám Thành bên ngoài 500 dặm, giết hắn có thể cũng không sao hạn chế. Giang Trần điên cuồng chạy trốn, xem ra đại danh phủ đã là đến rồi không giết chính mình không bỏ qua trình độ, lần này vì vạn vô nhất thất, lại vẫn đem hai cái tinh vân cấp cường giả cùng nhau phái đi ra, đây không phải là muốn để cho mình chết không nơi tán thân sao. Con bà nó, chờ lão tử thực lực đột phá tinh vân cấp cái kia một ngày, ta nhất định đem các ngươi toàn đều giết chết. Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói, bất quá lúc này nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là chạy mau xuống rồi nói sau, hai cái này tinh vân cấp cường giả đối với hắn cảm giác áp bách, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Trần chạy hết tốc lực một ngày một đêm, còn thừa không có mấy khí lực, cũng tất cả đều tiêu hao hết, lại ăn hai lần đại hoàng đan, nhưng là lại tại không có gì bổ. Rốt cục, Giang Trần thở dài một hơi, lúc này phát hiện hai cái tinh vân cấp cường giả, tự hồ cũng không có đuổi theo. Cẩu Nhật, rốt cục có thể thở phào một cái. Giang Trần sắc mặt hơi tỉnh lại, bất quá lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng khẽ động, hai cái này tinh vân cấp cường giả, có thể dễ dàng như vậy buông tha mình sao? Chính mình đều nhanh đem bọn họ đại danh phủ cao thủ cho giết sạch rồi. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Quả nhiên, không đợi Giang Trần trong lòng có suy nghĩ pháp, hai đạo nhân ảnh phá không tới, đã là xuất hiện ở hư không bên trên, ngạo thị lấy Giang Trần, bộ dáng cười mị mị. Để cho Giang Trần khổ không thể tả, chung quy vẫn là không có trốn qua một kiếp này, chẳng lẽ mình thật là phải chết ở chỗ này sao? Khó nói hắn thật vô pháp gặp lại Phong Nhi rồi không? Chạy nha, ngươi ngược lại là chạy nha, làm sao không chạy? Ha ha ha, Tùng Vân Hổ tràn đầy tự tin nói, áp đảo hư không bên trên, nhìn Giang Trần, như thế con kiến hôi, còn nhiều hơn phí hoảng hốt, thật sự là quá buồn bực. Giang Trần thật chặt siết quả đấm, sắc mặt âm trầm, nổi gân xanh. Vĩnh hằng thế giới, xem ra thật muốn trở thành chính mình chôn xương đất, hai cái tinh vân cấp cường giả, hắn căn bản vô lực hồi ngày, thế nhưng, chỉ cần có một hơi thở, hắn liền nhất định phải chiến đến cuối cùng, muốn giết ta, vậy thì tới đi. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nâng kiếm mà lên, thẳng đến Tùng Vân Long mà đi. Tùng Vân Long sắc mặt đạm nhiên, thẳng đến Giang Trần tới gần mình thời điểm, một chưởng đánh ra, trong nháy mắt đánh vào Giang Trần Thiên Long kiếm bên trên. Vù vù, một tiếng kinh thiên động địa rung động, để cho Giang Trần tê cả da đầu, trong cơ thể tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, tựa hồ cũng muốn bị chấn đứt giống nhau, chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, một chưởng này, chút nữa muốn mạng của hắn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Giang Trần bay ngược, rơi vào đại địa bên trên, không còn có bất kỳ sức đánh trả. Rác rưởi, thật sự là không chịu nổi một kích. Có thể đem ngươi bước tới nơi này, chúng ta giết ngươi, cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau, bất quá không thể không thừa nhận, ngươi chính là rất dũng mãnh, giết nhiều như vậy nửa bước tinh vân cấp cao thủ, để cho chúng ta đại danh phủ thực lực, cũng là có chỗ tổn thương nha, đáng tiếc, ngươi chung quy vẫn là muốn chết. Tùng Vân Hổ cười lạnh, khí ngược nhìn chằm chằm Giang Trần, chịu chết đi. Tùng Vân Long ánh mắt lẫm liệt, lần thứ hai xuất chưởng, thiên địa biến sắc, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, ánh mắt hừng hực, mà lúc này đây, một đạo kình thiên côn ảnh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cái kia nói kinh khủng chưởng phong bên trên, phong vân tế hội, thiên địa rung động, ai dám hỏng ta đại danh phủ tốt chuyện. Tùng Vân Long trong lòng giật mình, chỉ thấy hư không bên trên xuất hiện người mặc ngân sắc chiến giáp nam nhân, tay cầm hắc sắc thiết côn, ngạo thị trời cao, như là thần minh đồng dạng, chiến ý lăng thiên. Giang Trần tâm, dường như bị hung hăng đánh trúng giống nhau, một khắc này, ánh mắt của hắn, thậm chí tràn đầy huyết sắc. 13. Giang Trần lầm bầm nói, đại ca, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Long thập tam nhãn thần thông hồng, ngưng mắt nhìn Giang Trần, thấp giọng nói, không muộn. Giang Trần lộ vẻ sầu thảm cười, lúc này, tim của hắn, cuối cùng là thở dài một hơi. Long thập tam tay cầm thiết côn, chỉ phía xa Tùng Vân Long hai người, lửa giận hướng lên trời, khí thế như hồng, hiện tại lăng, hoặc là, chết, ngươi là ai? Ta thần gia đại danh phủ sự tình ngươi cũng dám quản, xem ra, ngươi là không muốn ở chỗ này lẫn vào. Tùng Vân Hổ ánh mắt híp lại, trước mắt cái này khổng vũ hùng tráng nam nhân, thực lực vậy mà không chút nào thua kém chính mình, cái này gia hỏa, khó đối phó vô cùng, mới vừa một côn đó, để cho đại ca rõ ràng đều là dừng lại một lần, trong ánh mắt viết đầy khiếp sợ, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi dám đã thương đại ca của ta, cũng đừng trách ta không khách khí, nếu như không là bởi vì các ngươi là đại danh phủ người, các ngươi đã chết. Long thập tam mắt lạnh bể nghễ, sát khí lăng lăng, Giang Trần trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra, Long thập tam cần phải là thu được không ít cơ duyên, bằng không, thực lực của hắn không có thể đột phá đến tinh vân cấp, ngay cả mình đều là so với hắn chậm một bước, bất quá nhiều năm như vậy, phỏng chừng cuộc sống của hắn, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Long thập tam trong ánh mắt, hiện đầy kinh trong gió mưa tang thương cùng trầm ổn, sớm đã không còn là trước đây cái kia sát phạt không hối hận, táo bạo cùng nộ Long thập tam, thú vị thú vị. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có dám theo hay không ta động thủ? Tùng Vân Long cười ha hả nói, người kia thực lực không tầm thường, thế nhưng hai người bọn họ, muốn bức lui bọn họ, cũng là hầu như không thể nào. Một trận chiến này, bọn họ tuyệt đối không thể sai sót, đã đáp ứng rồi phủ chủ, cho nên hắn nhất định phải chết chiến đến cùng. Với hắn phế cái gì lời nói, đại ca, ra tay đi, ta xem cái này gia hỏa đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tùng Vân Hổ nhếch miệng lên, đã là nóng lòng muốn thử, vậy còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Long thập tam cười lạnh một tiếng, tay cầm hắc thiết huyền côn, vũ động sinh phong, khí thế như rồng, bay thiên chi bên trên, rơi đập hư không ở giữa. Oanh, một tiếng ùng ùng nổ, nhìn qua thiên khung, hư không biến sắc, đinh tai nhức óc. Tùng Vân Long dẫn đầu xuất kích, trọng quyền nắm chắc, đánh phía Long thập tam côn ảnh, giữa hai bên, giao thủ hơn 10 chiêu, đầy trời côn ảnh. Đã hoàn toàn đem Tùng Vân Long chỗ nghiền ép, không có chút nào sức hoàn thủ, cường thế phong thái, áp đảo chư thiên bên trên, thật là mạnh công pháp. Xem ra 13 thực lực, đã là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, hơn nữa một thân tu vi, cũng là đăng phong tạo cực, cái này công pháp, không đơn giản nha, so với ban đầu đấu chiến thánh pháp, càng thêm hung hãn không ít. Giang Trần không gì sánh được cảm khái nói, vật đổi sao dời, thiên địa đều là biến, vĩnh hằng thế giới, vô tận kỳ ngộ. Long thập tam vận mệnh, cũng là tốt vô cùng, có thể tại giờ khắc này đột phá tinh vân cấp, tuyệt đối là nhân thượng chi nhân. Giang Trần cảm khái ở giữa, Tùng Vân Long đã là tiếc nuối bại trận, từng bước lui lại, lúc này, Tùng Vân Hổ cũng là đã không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, huynh đệ hai người, song quản đủ bên dưới, bắt đầu phát động đối với Long thập tam cường thế đối với lũy. Nhưng mà, Long thập tam thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, dạng này đấu pháp, cho dù là hai người bọn họ, cũng không có ở Long thập tam trên thân thảo đến bất kỳ tiện nghi, Tiếp tục như vậy, đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Không đến trăm chiêu, Long Thập Tam rốt cục cho thấy chính mình uy thế cường đại, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích, cường đại côn ảnh không ngừng đột kích mà ra, hai người liên thủ bên dưới cũng vô pháp anh kỳ phong duệ, pháp tướng vô biên, chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam cầm côn ngút trời, gào thét như sấm, trường côn sở hướng, thế không thể đỡ, chỉ thấy Long Thập Tam thân ảnh, trở nên càng ngày càng lớn, màu vàng hư ảnh, chừng cao trăm trượng, pháp tướng kinh thiên, thế không thể đỡ, rồng ngâm trận trận, long ngâm trải rộng, đòn nghiêm trọng bên dưới, trong nháy mắt rơi đập hai người, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ sắc mặt trắng bệch, đối mặt liếc mắt, đều là trong lòng kinh hãi, người này không thể địch, chúng ta vẫn là mau sớm rút lui a đại ca, Tùng Vân Hổ trong lòng buồn bực không thôi, khổ không thể tả, hiện tại tình cảnh, hai người bọn họ đều đã hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ thậm chí có thể sẽ trở nên càng ngày càng trắc trở, mặt sắp tử vong cũng chưa hẳn có thể biết. Tùng Vân Long lòng biết rõ, hiện tại bọn hắn hai cái đã kinh biến đến mức càng ngày càng bị động, muốn đánh chết Giang Trần, đã thành vọng tưởng, hay là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình rồi nói sau, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Mặc dù phủ chủ đến lúc đó khẳng định sẽ trách tội, thế nhưng phủ chủ chắc chắn sẽ không giết bọn họ là được, thế nhưng nếu như cùng Long Thập Tam ăn thua đủ, vẫn sẽ có nguy hiểm tánh mạng, đi, Tùng Vân Long khẽ quát một tiếng, lấy lui làm tiếng, hai huynh đệ nhanh chóng trốn xa, hoàn toàn không có bất kỳ ham chiến ý, ha ha ha, ta còn tưởng rằng đại danh phủ đều là một ít gì lợi hại cao thủ, xem ra, cũng không gì hơn cái này sao, Long Thập Tam cười lớn nói, vậy mà lúc này, hai người biến mất ở chân trời thời điểm, hắn chính là một ngụm nghịch huyết phun tới, cả người đều là lảo đảo một bước, suýt nữa mới ngã xuống đất, ngươi không sao chứ, Giang Trần tiến lên đón, vẻ mặt nghiêm túc, không có việc gì, ta chiến thiên pháp tướng còn chưa đủ mạnh lớn, ta cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, cần phải là lọt vào cắn trả, ta một người sợ rằng rất khó là hai người bọn họ đối thủ, ta cũng là vừa mới đột phá không lâu, hai người bọn họ đều ở đây tinh vân cấp nhất trọng ngày đỉnh phong, lấy một chọi hai, ta không dám hứa chắc, thế nhưng chiến thiên pháp tướng, lại có thể cùng bọn chúng đấu cái hơn trăm hiệp, hiện tại xem ra, chung quy vẫn là không rất hoàn mỹ nha. Long Thập Tam cười khổ một tiếng, lắc đầu, cực khổ. Huynh đệ, Giang Trần nắm thật chặt Long Thập Tam bả vai, đại ca, ngươi nếu như lại nói cái này loại lời nói, ta Long Thập Tam không để yên cho ngươi. Long Thập Tam cho mày, sầm mặt lại, hảo hảo hảo, không nói không nói. Giang Trần lắc đầu, trong lòng thật là vui mừng vui, không chỉ có thoát khỏi đại danh phủ truy sát, hơn nữa còn cùng Long Thập Tam hội hợp, cái này tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng đại hỷ sự. Đại ca, hôm nay huynh đệ chúng ta gặp lại, nhất định phải nhiều uống vài chén, ha ha ha, bất túy bất hưu. Khụ khụ, Long Thập Tam ho khan một ngụm máu tươi, nhưng là lại hoàn toàn không để ý, cùng Giang Trần thật chặt ôm nhau, huynh đệ gặp lại, thắng lại nhân gian đích nhất thiết, tốt, Giang Trần cũng là hưng phấn không chịu nổi, còn kém Đại Hoàng, đối với đại ca, Đại Hoàng tiểu tử này đi đâu rồi, Long Thập Tam kinh ngạc nói, cái này gia hỏa, đi không từ giả. Hắn nói cần phải là cảm thấy ban đầu triệu hoán, cần phải là cố nhân, thế nhưng hắn trước đây thân tử đạo tiêu giành lấy cuộc sống mới chuyện lúc trước, ta cũng biết rất ít, cần phải cùng trước đây hắn tại thượng cổ tiên giới sự tình có quan hệ, đây cũng là hắn túc mệnh a, đại hoàng cũng không phải không biết đại cục người, chúng ta ba huynh đệ thiếu một thứ cũng không được, hắn nhất định muốn giải quyết trong lòng tâm ma, mới có thể tiêu tan. Giang Trần ngưng trọng nói, lúc này hắn chính là phi thường lo lắng, dù sao hiện tại tình cảnh vẫn là vô cùng khó khăn, đại hoàng cũng không biết hiện tại người ở phương nào, có hay không có nguy nan chỗ, cái này đại hoàng. Ai? Long Thập Tam thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy oán giận, thế nhưng lo lắng cũng không phải ít, dù sao đều là huynh đệ sinh tử, ai có thể mắt thấy lấy đại hoàng cách xa nghìn dặm vạn ở ngoài đâu. Đúng rồi, Mục Nhất Bạch Mục tiểu thư đâu, nàng làm sao không có đi cùng với ngươi đâu? Giang Trần hỏi, việc này, nói rất dài dòng. Chúng ta trước đó đang cùng lâu ngoại lâu thế lực giao phong bên trong, bị tinh vân cấp cường giả tách ra, ta cũng nhận được trọng thương, may mà thiết đảm thần hầu đã cứu ta, bằng không, mạng ta xong rồi. Bất quá từ nay về sau ta cùng với Nhất Bạch liền triệt để ra đi, đã mấy năm không thấy, ta thậm chí ngay cả sinh tử của nàng đều không biết, cho nên ta vẫn ở lại chỗ này, tìm cơ hội, phàm là có một chút Nhất Bạch tin tức, ta cũng sẽ không buông bỏ, ta tin tưởng nàng nhất định còn sống. Long Thập Tam vô cùng kiên định nói, Thế nhưng, nơi đây thật sự là quá tốt đẹp lớn, muốn tìm được nhất bạch, cũng là như giống như biển rộng tìm kim. Long Thập Tam trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Mục tiểu thư không phải phàm phu tục tử, nhất định không có việc gì, yên tâm đi. Bất quá ngươi muốn tìm được nàng, vậy thì nhất định phải trở nên mạnh, làm cho tất cả mọi người đều thấy ngươi, cũng làm cho nàng, có thể tại phiến đại địa này bên trên, biết ngươi tồn tại. Ngươi nếu nở rộ, gió mát từ trước đến nay, Giang Trần cười nói, đại ca nói có lý, Long Thập Tam vô cùng chắc, âm thầm hạ quyết tâm, mình muốn tìm được Mục Nhất Bạch, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó, cũng là khó giống như lên trời. Giang Trần cùng Long Thập Tam một đường đi về phía trước, liền đi vừa nói, Phong Nhi có tin tức không? Long Thập Tam quan tâm nói, hắn biết đại ca trong lòng vẫn luôn là vì Phong Nhi sự tình, bôn ba lao lực, cả đời này, đã sớm đem mạng của mình đều không để ý. Ta nhận được tin tức, nói hắn tại Vĩnh Dạ Tinh nơi đây, cho nên cũng đã tới rồi, tại Hắc Ám Thành thời điểm, gặp gian nhân, bất đắc dĩ bên dưới, kết thành hận thù đại danh phủ, bọn họ liền là không chết không thôi, một đường đuổi giết ta tới, ta vốn định muốn đi Ogura núi thần gia luyện đan trưởng lão nơi đó đi cầu lấy đan dược, thiếu chút nữa thì bị hai cái này tinh vân cấp cường giả giết chết. May mà có ngươi, nếu không chúng ta liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Giang Trần lắc đầu thở dài, cái gì? Phong Nhi ở chỗ này. Thật hay giả, Long Thập Tam hết sức kinh ngạc, cũng thay đại ca cảm thấy cao hứng, bọn họ tiến nhập Vĩnh Hằng thế giới, mục đích đúng là vì có thể tìm kiếm Giang Phong, một đường bên trên, gian nan hiểm trở, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, bây giờ tìm được Phong Nhi, tất cả mọi người bọn họ tâm, đều có thể triệt để rơi xuống, mặc dù có tin tức, nhưng là lại là một cái tin tức xấu, ta nghe người ta nói, Phong Nhi bị vũ tộc người, đánh vào trong hắc động, sinh tử khó liệu, Giang Trần vẻ mặt âm trầm, cái gì? Hắc động, Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắc động là cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng, có người nói qua, bị cuốn vào hắc động người, hầu như liền có thể là bị tuyên bố tử hình, thế nhưng, ta cảm thấy Phong Nhi khẳng định còn chưa có chết, ta có dự cảm, hắn nhất định không chết, Giang Trần kiên định. Cũng là để cho Long Thập Tam thở dài một hơi, phụ tử giữa cảm ứng, nhất định là vô cùng mãnh liệt, tất nhiên đại ca nói Phong Nhi không có việc gì, vậy khẳng định là không có việc gì, yên tâm đi đại ca, Phong Nhi nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta một chỗ tìm, lần này, huynh đệ liên thủ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tại Vĩnh Dạ Tinh làm ra một phen sự nghiệp, Long Thập Tam cười vui cởi mở, ông thật chặt Giang Trần bả vai, Giang Trần cũng là đảo qua phía trước lo lắng. Có thể cùng Long Thập Tam gặp lại, cũng là nhiều năm sau đó an ủi lớn nhất, hiện tại bọn hắn huynh đệ liên thủ, khẳng định có thể tiến hơn một bước, muốn tại Vĩnh Dạ Tinh bên trong làm ra một phen chân chính sự nghiệp, đứng tại Cửu Thiên Chi Đỉnh, làm cho tất cả mọi người nhìn lên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ thương thế nặng như vậy, vẫn là nhanh lên theo ta trở về, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Long Thập Tam nhìn một chút, đại ca thương thế, xa xa so chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Hầu như đã đến mức đèn cạn dầu, chính mình chỉ là mạnh mẽ thực chiến thiên pháp tướng, đưa đến phản vệ, nghỉ ngơi mấy ngày nên không có gì đáng ngại, thế nhưng đại ca thân thể, lại rất nghiêm trọng, nơi này là địa bàn của ngươi đây, Giang Trần kinh ngạc nói, khóe miệng mang theo nụ cười, xem như thế đi, ta là bị thiết đảm thần hầu cứu, hiện tại thần hầu thực lực không ngừng thoái hóa, tu vi không ngừng rơi xuống, hắn dự định đem Phượng Vu Sơn khỉ phủ giao cho ta, thế nhưng, ta cũng không tâm nơi này. Dù sao ta còn muốn mau sớm tìm được Nhất Bạch đâu, chỉ cần vừa có Nhất Bạch manh mối, ta khả năng liền phải rời đi nơi này. Long Thập Tam vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng đáng chát. Trước đây thần hầu vì cứu ta, chịu đi một tí tổn thương, lại tăng thêm bị người đánh trộm, trong lòng của ta tràn đầy hổ thẹn nha, bây giờ cũng không đành lòng rời đi luôn. Long Thập Tam vô cùng cảm khái, Giang Trần biết, hắn là cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, cái này thiết đảm thần hầu. Nhất định cũng là một nhân vật phi thường lợi hại, chẳng qua là anh hùng chập tối, bây giờ khả năng càng là đem Long Thập Tam trở thành chính mình người nối nghiệp giống nhau. Không thể không nói, Long Thập Tam gặp phải người, cũng là khá vô cùng, nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, lại có bao nhiêu người, là bọn họ cả đời đều khó dứt bỏ. Đi thôi đại ca, đi trước Phượng Vu Sơn rồi nói sau, nơi đây đã cách xa Hắc Ám Thành, thuộc về là ba không quản khu vực, mặc dù thần gia gia đại thế lớn. Thế nhưng cũng không nguyện ý đúc kết thất tuyến thiên ở ngoài sự tình, dù sao xung quanh lâu ngoại lâu thế lực, cũng là rắc rối khó gỡ, nhiều vô cùng. Long Thập Tam một đường mang theo Giang Trần đi tới Phượng Vu Sơn, nghìn dặm liên miên bất tận, Phượng Vu Sơn xem như là Hắc Ám Thành ở ngoài một ra tương đối vắng vẻ ngọn núi Hạp Cốc, hơn nữa không chỉ là Phượng Vu Sơn, liền khối núi hoang sa mạc lớn, yêu tà xuất hiện lớp lớp, không ít năng nhân dị sĩ, đều đếm không hết, coi như là đại danh phủ bên trong rất nhiều cao thủ, cũng không muốn trêu chọc khu vực này. Tốt, Giang Trần gật đầu, hai người đi qua Phượng Vu Sơn, thấy được không ít linh hầu, đều là hàng tinh cấp cao thủ, cái này Phượng Vu Sơn nhiều nhất, sợ phải thì phải cái này linh hầu. Giang Trần rất là cảm khái, rất nhiều linh hầu gặp được Long Thập Tam sau đó, đều là vô cùng hưng phấn, không ngừng chào hỏi, thân thiết muôn phần. Hiển nhiên bọn họ cùng Long Thập Tam quan hệ giữa, cũng là vô cùng tốt, cái kia loại tín nhiệm lẫn nhau, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Đi tới Phượng Vu Sơn sau đó, Long Thập Tam chính là cho Giang Trần an bài một chỗ tốt chỗ tu hành, nguyên khí cực kỳ nồng nặc, thanh sơn lục thủy, trung thiên địa chi linh tú. Đại ca, ngươi ở nơi này an tâm tu luyện a, chờ ngươi được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp thần hầu. Long Thập Tam nói xong, cũng là chuẩn bị đi trở về tu luyện. Cầm, Giang Trần ném cho Long Thập Tam 10 viên đại hoàng đan, Long Thập Tam sửng sốt, chợt cùng vui, hắn chính là không có loại linh đan này thần dược. Mặc dù đại hoàng đan đối với tinh vân cấp cường giả tăng hữu hạn, thế nhưng cũng tuyệt đối là vô cùng tốt đồ vật, tại cái này vùng khỉ ho cò gáy bên trong, muốn có được một viên dạng này đan dược, là phi thường không dễ dàng. Giang Trần ổn định tâm thần, nhập định tu luyện, không ngừng khôi phục thực lực, tinh khí thần cũng là càng ngày càng thịnh vượng, nơi đây nguyên khí, đích thật là phi thường nồng nặc, Long Thập Tam nhất định là đem vị trí tốt nhất để lại cho hắn. 10 ngày, Giang Trần rốt cục triệt để khôi phục tới được đỉnh phong. Thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ, thế nhưng nửa bước tinh vân cấp đến tinh vân cấp vượt qua, vẫn là vô cùng lớn, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, coi như là Giang Trần cũng không dám tùy tiện nếm thử. Mặc dù nửa bước tinh vân cấp thực lực, kém xa tinh vân cấp, thế nhưng Giang Trần vì chính là lấy một triều quật khởi, phi long tại ngày, hắn không cho phép chính mình thất bại, hắn hiện tại, vẫn luôn tại nền cơ sở, coi như là lần nữa đối mặt 20 cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Long Thập Tam đã đột phá tinh vân cấp, đối với Giang Trần cảm khái, nhất định là có, thế nhưng lại không thể chỉ vì cái trước mắt, một khi đạt tới tinh vân cấp cường giả, Giang Trần biết, mình nhất định sẽ hoàn thành cá chép vượt long môn bay vọt, thế nhưng chính vì vậy, cho nên hắn chỉ tại không ngừng tiếp tục lực lượng, đợi được chính mình cảm thấy có thể thử thời điểm, lại tiến hành trùng kích, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thực sự là thoải mái nha. Giang Trần đưa tay ra mời vương người, sắc mặt cũng là vô cùng hồng nhuận, ra động phủ, ngẩng đầu nhìn trời, ngói lam ngói xanh, cúi đầu xem lâm, một bích nghìn dặm, nguyên khí tung hoành, tiên vụ lượn lờ, đích thật là một chỗ động thiên phúc địa nha. Đại ca, ngươi rốt cục tỉnh, ha ha ha. Ta cùng thần hầu nhắc tới ngươi, hắn nói nhất định muốn gặp gặp ngươi, huynh đệ chúng ta tình thâm, hắn cũng là vô cùng ước ao nha. Long Thập Tam cười lớn nói, thả người tới, tốt. Ta cũng phải thật tốt cảm tạ cái này thần hầu, nếu như không phải hắn, có lẽ huynh đệ chúng ta liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, ta cũng không khả năng sẽ có hôm nay. Giang Trần cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, trọng trọng gật đầu, hai người thẳng đến thần hầu động phủ mà đi. Bái kiến thần hầu, Long Thập Tam cầu kiến. Long Thập Tam đứng tại thần hầu động phủ trước mặt, thanh âm trầm thấp nói, dù sao thần hầu đối với mình có thể là có thêm ân cứu mạng. Cho nên Long Thập Tam vô cùng tôn kính thiết đảm thần hầu, ùng ùng, động phủ trước đó, thạch môn từ từ mở ra, đi thôi, đại ca. Long Thập Tam mang theo Giang Trần cùng nhau tiến nhập thần hầu huyệt động, cuối tháng tồn tại hơn 100 mét cao thấp, cả cái trong huyệt động, vô cùng một mạc, không có gì đắt tiền bài biện trưng bày, cũng không có bất kỳ phụng dưỡng người, một cái giường đá, một cái bàn tròn, không hơn, giường đá bên trên, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, màu đậm đạm nhiên, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Long Thập Tam tiến đến, chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi đã đến, 13, thần hầu khẽ cười nói, khẽ gật đầu, thần hầu, đây chính là ta với ngươi bình thường nhắc tới đại ca, Giang Trần, nghe nói thần hầu chính là huynh đệ của ta ân nhân cứu mạng, Giang Trần lễ độ, Giang Trần khom lưng tay nói, có thể để cho 13 bộ dạng phục tùng tinh phục người, trên đời này, cũng không nhiều nha, ha ha ha, thần hầu trọng trọng gật đầu, ta vốn cho là ngươi con khỉ này, không ai có thể quản được, ước thúc được, ngươi cái này đại ca, xem ra không đơn giản nha. Thần hầu tha có thâm ý nhìn Giang Trần liếc mắt, Long Thập Tam tính khí bản tính hắn là biết, người này coi như là trời sập xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cau mày, có thể để cho hắn trở nên tinh phục người, cái kia tuyệt đối là rồng phượng trong loài người. Thần hầu nói quá lời. Giang Trần cười nói, tốt, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một sóng càng mạnh hơn một sóng, khụ khụ. Thần hầu ho khan hai tiếng, vẻ mặt vẻ vui mừng. Thần hầu, thân thể của ngươi còn tốt đó chứ? Long Thập Tam nhướng mày, hơi có chút lo lắng. Hoàn hảo, không có gì đáng ngại, ha ha ha, về sau, cái này Phượng Vu Sơn, khả năng phải nhờ vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Thần hầu tuổi già sức yếu, trong thần sắc tràn đầy mong đợi. Phụ thân. Thập Tam ca, một tiếng thanh thúy hô hoáng tiếng, xuất hiện ở cổng, chỉ thấy một người vóc dáng yểu điệu, dung mạo tịnh lệ nữ tử, mặc áo da quần mỏng, vô cùng tinh xảo, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ đẹp đẽ chi sắc, lãnh ngạo dị thường, vị này chính là, nữ hài nhìn về phía Giang Trần hỏi, đây là đại ca của ta, Giang Trần, Long Thập Tam nói, đại ca, xem thực lực của ngươi, cần phải còn không bằng Thập Tam ca đâu, làm sao xứng làm đại ca của hắn đâu. Hắc hắc hắc, nữ hài giống như cười mà không phải cười nói, Viên Linh, chớ có vô lễ. Thần hầu quát lớn nói, hắn là đại ca của ta, ngươi không tôn trọng hắn, chính là không tôn trọng ta, sau này, ngươi không cần phải gọi ta Thập Tam ca. Long Thập Tam ánh mắt âm trầm nói, Thập Tam ca, ta sai rồi. Viên Linh cắn môi, trong ánh mắt mang theo u oán cùng sùng bái, nhìn ra, nàng đối với Long Thập Tam vẫn là vô cùng tin phục, không sao cả, Linh Nhi cô nương tính tình thật, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, thần hầu, ta gặp thân thể của ngài, có thể là trúng kỳ độc a. Tinh thần uể oải, trạng thái phi thường kém, Giang Trần thu liễm nụ cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, ai, bệnh cũ, không đề cũng được. Thần hầu phất phất tay nói, nếu như thần hầu nguyện ý, ta có thể thay ngươi nhìn một cái. Giang Trần nói, đại ca của ta là luyện đan sư, thần hầu, ngươi có thể cho hắn thay ngươi xem một chút, nói không chừng sẽ có cái gì trợ giúp đây. Long Thập Tam cũng là khuyên can nói, thứ cho ta nói thẳng, Thập Tam ca, hắn mới chỉ có nửa bước tinh vân cấp thực lực, hắn có thể cứu ta phụ thân. Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Viên Linh nhướng mày, có chút khinh thường, ở trong mắt nàng, Thập Tam ca rất là cường thế, chính là tinh vân cấp cường giả, chính là một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, làm sao có thể xứng làm Thập Tam ca đại ca đâu? Bây giờ lại còn nói khoác mà không biết ngượng muốn phụ thân của cho mình xem bệnh, đây không phải là kéo trứng sao? Chí ít ở trong mắt nàng, Thập Tam ca có thể so với cái này không biết từ đâu xuất hiện Giang Trần mạnh hơn nhiều. Viên Linh, ta khuyên ngươi không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Long Thập Tam sầm mặt lại, nếu như không phải là bởi vì nàng là thần hầu nữ nhi, hiện tại Long Thập Tam đã sớm một gậy đem nàng cho đánh ra ngoài. Cũng tốt, thần hầu gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt Giang Trần, hắn mặc dù cũng đối với Giang Trần cũng không ôm hy vọng gì, thế nhưng dù sao cũng là Long Thập Tam cường liệt đề cử, cái này nửa bước tinh vân cấp, hầu như không có khả năng đối với thương thế của hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng, chính mình những năm gần đây, thực lực mỗi huống hồ bình phục bên dưới, phải cải biến, thu được trọng sinh, cơ hồ là khó như lên trời. Giang Trần cùng thần hầu bàn tay thật chặt bắt cùng một chỗ, Giang Trần cảm thụ được trong cơ thể hắn nguyên khí ba động, còn có hắn trong ánh mắt cái kia loại phức tạp thống khổ dáng dấp, xem ra, những năm gần đây, hắn nhất định là phi thường đau nhức khổ, hơn nữa tiếp tục như vậy nữa, độc trong người làm. Đã công kích được tâm mạch của mình bên trong, coi như là thiên đại cường giả, cũng hết cách xoay chuyển, coi như là tinh vân cấp cường giả, cũng không phải là bách độc bất xâm, Giang Trần thân thể, là tại đang dược cùng bách độc bên trong ngâm đi ra, cho nên hắn mới có thể bách độc bất xâm, hắn khí lực, đã sớm không thể dùng thường nhân tới tưởng tượng, coi như là tinh vân cấp cường giả, cũng không khả năng với hắn so sánh, ta có thể thử một lần, trước để cho hai người bọn họ ra ngoài đi, Giang Trần trịnh trọng nói. Đại ca, làm phiền, Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, nếu như có thể chữa cho tốt thần hầu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, thần hầu đối với tự có ân cứu mạng, nói với ta còn những thứ này, ha ha ha. Đi thôi, Giang Trần nói xong, Long Thập Tam cùng Viên Linh chính là ly khai, thần hầu, ngươi lại nhập định, ta tới vì ngươi chế biến linh dược, coi như là không có thể giúp ngươi loại trừ độc tố, chí ít cũng có thể đảm bảo ngươi vạn năm không lừa bịp, tốt. Như vậy. Liền đa tạ, thần hầu trọng trọng gật đầu, trước đây, ta từng cầu qua thần gia luyện đan trưởng lão, muốn chữa cho tốt bệnh của ta, chỉ có mật vân đan mới có thể làm được, nhưng mà luyện chế mật vân đan cần thiết tài liệu thật sự là quá nhiều, quá quý trọng, ta sợ rằng căn bản không gánh nổi, nói cách khác, coi như là lấy được, trong đó một vật, cũng cần ta tự đi lấy. Bất quá hắn cũng không có đáp ứng ta, hoặc có lẽ là, coi như là đáp ứng rồi ta, đi Thanh Thiên Trạch đi lấy cấp nước linh tuyền, cũng căn bản không có khả năng, cái kia đại yêu doanh ngư, nhưng là quá mạnh mẽ, muốn có được cấp nước linh tuyền, ta bộ xương già này là căn bản không chịu nổi, coi như là thần gia luyện đan trưởng lão, cũng không nguyện ý đi Thanh Thiên Trạch bên kia bị đuổi mà mắc cỡ. Thần hầu vẻ mặt đắng chát, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chính vì vậy, hắn mới hoàn toàn bỏ qua. Yên tâm, ta Giang Trần nói qua lời nói, tuyệt đối sẽ không thất bại. Giang Trần lời thề son sắt, bắt đầu tế ra bản thân vạn vật mẫu khí đỉnh, trong lòng cảm giác nặng nề, phóng xuất ra máu tươi của mình, tinh huyết cùng tầm thường huyết dịch khác biệt, là của hắn tinh nguyên máu, một giọt, đều là vô cùng trân quý. Mặc dù mình tinh huyết, chưa chắc có thể giúp hắn tẩy rửa độc trong người làm, thế nhưng cần phải có thể làm cho hắn khôi phục không ít. Bách độc bất xâm, yêu ma không vào, Giang Trần tinh huyết, so với bất kỳ linh đan dịu dược, khả năng đều muốn càng hơn ba phân. Bất quá lúc này, Giang Trần không có chút do dự nào, Long Thập Tam là mình thân huynh đệ, hắn nhìn ra được Long Thập Tam đối với thần hầu lòng cảm kích, sinh tử cứu giúp, ân lớn hơn ngày, Giang Trần là Long Thập Tam đại ca, ân tình này, mình không thể không trả. Đây là, Thiết Đảm thần hầu nhìn Giang Trần trong tay huyết sắc thuốc nước, kinh ngạc nói, đây là ngàn diệp la tống canh, là của ta độc môn thuốc nước, uống đi, hy vọng có thể ban thần hầu loại trừ bộ phận độc tính, muốn triệt để tẩy rửa độc tố. Ta cũng là không có nắm chắc, Giang Trần trầm giọng nói, như vậy, liền đa tạ, thần hầu trọng trọng gật đầu, bất kể có hay không thành công, đều là Giang Trần tấm lòng thành, mà lúc này đây, mặc dù hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng tóm lại không thể để cho Giang Trần trái tim băng giá. Thần hầu tiếp nhận Giang Trần trong tay huyết sắc thuốc nước, cũng chính là cái gọi là ngàn diệp la tống canh, uống một hơi cạn sạch, mà lúc này đây, tinh thần của hắn nhưng là vì đó rung một cái. Kinh khủng nguyên khí nương theo lấy một cổ thấm vào ruột gan vui sướng cảm giác, để cho Thiết Đảm thần hầu, cho tới bây giờ cũng không có thư thái như vậy qua. Cái kia ngàn diệp la tống canh, giống như là đem chính mình cả người tất cả đều bao quát ở bên trong giống nhau, tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ đều bị tẩy tinh phạt tủy giống nhau, cái kia nguyên khí, khác hẳn hoàn toàn tại bình thường nguyên khí, hơn nữa cái này ngàn diệp la tống canh cũng cùng thân thể của chính mình, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Không ngừng thay đổi trong cơ thể huyết dịch xương cốt, giống như là rực rỡ hẳn lên, chiếm được thăng hoa giống nhau. Loại cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt, tựa như cùng cả người đều trở nên lân lân giống nhau, thần hầu trong lòng, đều là vô cùng chấn động, kinh khởi một hồi rung động. Đối với hắn đến nói, chỉ là cho Long Thập Tam một bộ mặt, nhưng không nghĩ đến Giang Trần trong tay ngàn diệp la tống canh, thậm chí có như vậy kỳ hiệu. Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, loại cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí là tràn đầy khinh vũ phi dương cảm giác, thần hầu nội tâm chấn động cũng là càng ngày càng nhiều. Giang Trần khóe miệng trở nên trắng, nhìn Thiết Đảm thần hầu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cảm khái cùng vui mừng, máu tươi của mình, tóm lại là không có uổng phí, xem ra đối đãi hắn chỗ chúng độc, đã có không nhỏ đổi mới. Đây chính là Giang Trần mong muốn, cũng là hắn một mực mong đợi, cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh, thoải mái, vui sướng, thần hầu trong ánh mắt, càng phát sáng sủa. Tràn đầy sáng bóng, tinh lóng lánh, trong nội tâm càng là hùng tâm tráng chí, bừng bừng mà lên, phản phất lại trở về trước đây cái kia loại hăm hở tuế nguyệt, bây giờ dần dần già rồi chính hắn, giống như là bị triệt để tỉnh lại giống nhau. Không có ai biết, Thiết Đảm thần hầu trong nội tâm kích động, có mãnh liệt dường nào, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, chính mình mục nát thân thể, đã bắt đầu dần dần có sinh cơ, đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện sống lại, cái này loại sống lại, giống như là xuân hồi đại địa. Cỏ nhỏ yên lặng sinh trưởng, gió mạnh mới biết cỏ cứng, gió xuân thổi tới lại tái sinh, thần hầu thân thể, một cổ màu đen nhánh sương mù, cũng là dần dần xuất hiện, từ từ tiêu tán ở thân thể hắn trước đó, đầu đỉnh bên trên, thời khắc này thần hầu, giống như có thần trợ, toàn thân chấn động, khí đảng càng khôn, vô số nguyên khí, cũng vào lúc này, từ từ trở về, động phủ ở ngoài, Long Thập Tam cùng Viên Linh lo lắng cùng đợi, Viên Linh trong lòng đối với Giang Trần cũng không chờ mong. Một cái nửa bước tinh vân cấp, thật đúng là có thể trị hết cha mình bệnh, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao, coi như là tinh vân cấp thần gia luyện đan sư, cũng không có nắm chắc, không có cấp nước linh tuyền, đều căn bản không có khả năng luyện chế ra thuốc giải độc, chính là một cái Giang Trần, tự nhiên không bị nàng không coi vào đâu, mặc dù hắn là Long Thập Tam đại ca, Thập Tam ca, ngươi người đại ca này, có đáng tin cậy hay không nha? Hắn thật có thể xoay chuyển càng không sao? Viên Linh trong lòng tự nhiên là hy vọng phụ thân bị chữa cho tốt, nhưng là bây giờ tình huống, cũng không phải là dễ dàng như vậy nói, chỉ muốn cái này Giang Trần không đem bệnh tình của phụ thân làm nghiêm trọng, chính mình liền đủ hài lòng. Long Thập Tam nhướng mày, mắt lạnh nhìn nàng một cái, người nữ nhân này, thật sự là chán ghét, mặc dù trước đó quan hệ của hai người coi như không tệ, nàng một mực ưa thích chính mình, thế nhưng nàng đối với đại ca của mình bất kính, chính là đối với mình không tôn trọng. Long Thập Tam lửa giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, nếu ngươi không tin, liền là ta chưa nói, hà tất quan tâm. Long Thập Tam hừ lạnh nói, Thập Tam ca, ta không phải ý tứ kia, ngươi lợi hại như vậy, liền ngươi cũng không có biện pháp, hắn có thể có biện pháp nào. Viên Linh lẩm bẩm nói, lúc này, trong động phủ, truyền ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu chói tai. A, Long Thập Tam cùng Viên Linh, đối mặt liếc mắt, hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm này, rõ ràng là Thiết Đảm Thần Hầu vọng lại. Phụ thân, thần hầu, hai người nhanh chóng vọt vào trong động phủ, nhưng mà, một khắc này, làm bọn họ xuất hiện trong động phủ thời điểm, lại phát hiện thần hầu trên mặt, đã cởi ra không ít xung quanh, liền liền dung nhan của hắn, tóc, tự hồ cũng khôi phục không ít, nghiễm nhiên biến thành một cái chững chạc trung niên nam tử, một đôi huyết đồng, trong ánh mắt, nóng bỏng vô biên, tràn đầy ý chí chiến đấu, giống như là một đầu hùng ưng đồng dạng, nhọn ánh mắt, để cho người không rét mà run. Cái này gầm lên giận dữ, cất giấu vô số bí mật, có phẫn nộ, có không cam lòng, có thoải mái, có bệnh tâm thần, giống như là đã trải qua sinh tử tuyệt vọng thanh tẩy giống nhau. Thiết Đảm Thần Hầu chậm rãi ngẩng đầu mà đứng, khí như sơn hà, uy mãnh bá đạo, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, trái lại Giang Trần, mặt của hắn bên trên, lại là vô cùng chán chường, thậm chí là tái nhợt vô huyết, tiêu hao quá nhiều tinh huyết, Giang Trần thân thể, cũng bị không nhỏ thương tích, muốn triệt để khôi phục những thứ này nguyên khí tinh huyết, sợ rằng không hề dễ dàng. Cái này loại tinh huyết nói ra, đối với thân thể thương tổn, có thể tưởng tượng được. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Viên Linh nhanh lên vọt tới, mà Long Thập Tam cũng nhìn thấy Giang Trần dáng dấp, cau mày, tràn đầy không nỡ. Đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao? Long Thập Tam hỏi, không có gì đáng ngại. Giang Trần phất phất tay, hắn dùng máu tươi của mình, giúp ta giải quyết rồi trong cơ thể chính thành độc tố. Thiết Đảm Thần Hầu trầm thấp nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Trần cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không để bụng. Cái gì? Long Thập Tam trong lòng rung lên, sắc mặt chợt mà biến, nhìn chằm chằm đại ca, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tim như bị đao cắt. Tinh huyết là thân thể của hắn một bộ phận, tinh huyết đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không ngừng là máu tươi đơn giản như vậy. Tinh huyết một khi trôi qua, thậm chí rất có thể chưa chắc sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giống như là thân thể không trọn vẹn, trả giá tinh huyết, đại giới hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, hầu như giống như là nửa cái mạng. Long Thập Tam làm sao cũng không nghĩ tới, đại ca vậy mà sẽ làm như vậy, trong lòng hắn so bất luận kẻ nào đều biết, đại ca là vì thay mình báo ân, mắt thấy lấy dần dần già rồi, sinh tử một đường Thiết Đảm Thần Hầu, Giang Trần cứu hắn, cũng là cho mình còn ân tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiết Đảm Thần Hầu trùng điệp ôm quyền, ngưng mắt nhìn Giang Trần, cái này so với ân tình, so hải càng sâu. Đại ca, Long Thập Tam nắm thật chặt Giang Trần tay, phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất, cùng Giang Trần ánh mắt đang vào một chỗ, không biết nên nói cái gì. Trong con mắt, ống ánh trong suốt, bất khóc tử thần Long Thập Tam, vậy mà cũng vào thời khắc ấy, chảy nước mắt, nam tử hán đại trượng phu, còn thể thống gì, ta lại không chết được, lên. Giang Trần vỗ Long Thập Tam bả vai nói. Một khắc này, Viên Linh viền mắt, hơi hơi đỏ lên, nàng biết, vì sao Giang Trần, là Thập Tam ca đại ca. Viên Linh vẫn luôn không hiểu, vì sao Long Thập Tam sẽ đem một cái thực lực xa so với chính mình nhỏ yếu người, gọi đại ca đâu. Thế giới này, vốn chính là người mạnh là vua, cái này Giang Trần, nhìn không ra lợi hại chỗ nào, nhưng là lại có thể để cho kiêu căng khó thuần Long Thập Tam, hoàn toàn thần phục với hắn. Cho đến giờ phút này, Viên Linh đã biết, bởi vì đây mới thật sự là huynh đệ. Chân chính đại ca, hắn vì có thể thay Long Thập Tam báo ân, máu tươi của mình, đều là không chút do dự dâng hiến đi ra, cùng lúc đó, cũng là cứu phụ thân một mạng, đây đối với Long Thập Tam đến nói, hoàn toàn chính là một trận sinh mệnh luật động thuyết minh. Long Thập Tam nắm thật chặt Giang Trần tay, Viên Linh biết, chính mình có bao nhiêu ngây thơ, đây mới thật sự là huynh đệ, chính mình trước đó thật sự là quá buồn cười. Thiết Đảm Thần Hầu trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích, không quản nguyên nhân như thế nào. Hiện tại thực lực của hắn đã khôi phục một ít, quan trọng nhất là, khôi phục thực lực sau đó, độc trong người làm, đã diệt đi 9 phần 10, cái này khiến sinh mệnh lực của hắn, cũng biến thành càng ngày càng ngoan cường. Hắn hôm nay, mặc dù nhưng đã không còn trước đây vinh quang. Thế nhưng vẫn là cường thế không ít, tương lai mình đường, tự hồ lại trở nên rõ ràng lên. Cảm ơn đại ca ngươi, Long Thập Tam thanh âm trầm thấp nói, cảm ơn cái rắm, Tự gia huynh đệ. Giang Trần cười mắng nói, người kia, chính là cái lăng đầu thanh, Long Thập Tam năng lực giao tế, vẫn luôn không phải tốt, hắn rất quái gở, không thích thua thiệt bất luận kẻ nào, cho nên Giang Trần làm như vậy, chí ít xem như là giải quyết xong Long Thập Tam một nỗi lòng. Hơn nữa Long Thập Tam không muốn một mực ngốc tại chỗ này, càng không muốn trở thành Phượng Vu Sơn thủ lĩnh, tim của hắn, chí ở bốn phương. Giang Trần, 13 có thể có ngươi đại ca như vậy, ta lòng rất an ủi nha, ngươi thật sự là cái đại ca tốt. Giang Trần cùng Thiết Đảm Thần Hầu đối mặt liếc mắt, Thiết Đảm Thần Hầu trong ánh mắt thừa nhận, càng cường liệt, đời này của hắn, bội phục người, không có có mấy người. Giang Trần tính một cái, hơn nữa lấy chính là nửa bước tinh vân cấp thực lực, vậy mà cứu mình. Điều này thật sự là quá rung động, để cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Huynh đệ chúng ta cùng đi qua vô số nguy nan, sớm đã là đem sinh tử không để ý. Giang Trần đạm nhiên nói, cuộc đời này được một tri kỷ, là đủ. Thiết Đảm Thần Hầu không gì sánh được hâm mộ nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam, dạng này tình nghĩa huynh đệ, hắn đã từng nắm giữ qua, chỉ bất quá tại năm tháng khá dài Trường Hà bên trong, sớm cũng đã tiêu thất mất đi. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, sinh ra khó giải thế nhân buồn. Thần Hầu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Long Thập Tam nhìn về phía Thần Hầu, ngưng trọng mà hỏi. Tạm thời không lừa bịp, thương thế của ta đã tốt hơn nữa, độc trong người làm đã rõ ràng chính thành, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thần Hầu gật đầu, thật là vui mừng. Vậy là tốt rồi. Long Thập Tam thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng là thư thái không ít. Hắn cùng với Thần Hầu ở giữa quan hệ không cạn, thế nhưng luôn cảm thấy thua thiệt hắn không ít. Bây giờ đại ca liều lĩnh giúp mình, hắn cuối cùng là cảm thấy không nhỏ thoải mái. Cái này độc tính thật là có chút cướp tay, cái kia có khả năng hay không, toàn bộ loại trừ. Giang Trần nhìn về phía Thần Hầu, muốn triệt để tẩy rửa, nói dễ vậy sao, nhớ năm đó liền liền thần gia luyện đan trưởng lão đều là không dám nói 100%, chỉ làm cho ta đi Thanh Thiên Trạch cướp đoạt cấp nước linh tuyền, cái kia cấp nước linh tuyền, coi như là thần lão quỷ, đều là cực kỳ hiếm có, bất quá muốn có được. Lại khó như lên trời. Thanh Thiên Trạch bên trong, đại yêu trải rộng, hơn nữa doanh ngư thủ hộ ở nơi nào, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, ngược lại cũng dễ nói, nhưng là bây giờ, quá khó khăn. Thiết Đảm Thần Hầu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này loại quên sống chết quyết định, hắn hiện tại, chắc chắn sẽ không đi làm. Thanh Thiên Trạch, cấp nước linh tuyền. Giang Trần lầm bầm nói, cái này cấp nước linh tuyền, xem ra ngược lại là bảo bối. Liền liền thần gia luyện đan trưởng lão, đều là nghĩ như vậy muốn thu được, đồng dạng cũng kích phát rồi Giang Trần trong lòng ý chí chiến đấu, lòng hiếu kỳ, không khỏi dâng lên. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Long Thập Tam ánh mắt híp lại, nhìn Giang Trần, ngươi nên hiểu ta. Giang Trần cười nói, nếu như có thể đạt được cấp nước linh tuyền, như vậy mình muốn đi Ogura núi tìm cái kia thần lão quỷ tìm kiếm đan phương, khẳng định chính là 10 phần chắc chín, hơn nữa Thiết Đảm Thần Hầu cũng cần cái này cấp nước linh tuyền. Cho nên Giang Trần dự định đi một chuyến, thăm dò một chút sâu cạn lại nói, tuyệt đối không thể. Hai người các ngươi làm sao có thể sẽ là cái kia doanh ngư đối thủ, ngàn vạn lần không nên sai lầm, một khi thất bại lời nói, đó chính là chết không nơi tán thân. 13, ngươi muôn ngàn lần không thể phạm hiểm. Thần Hầu lắc đầu liên tục, Giang Trần huynh đệ, cũng không phải là ta lão gia này sợ, thế nhưng doanh ngư thật là đáng sợ, các ngươi căn bản sẽ không là nó đối thủ. Mặc dù Thiết Đảm Thần Hầu vẫn luôn muốn khôi phục thực lực, hóa giải trong cơ thể độc tố, thế nhưng cấp nước linh tuyền quá khó được đến rồi, cái kia doanh ngư mình cũng từng cùng hắn giao thủ, thế nhưng kết quả, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể muốn nghĩ có được, chính mình thời kỳ toàn thịnh, tại trong tay nó, còn không có phần thắng, lúc này Giang Trần cùng Long Thập Tam đi vào, không khác nào là tự tìm đường chết, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, người sống thiên địa ở giữa. Há có thể bóng bẫy ở lâu người bên dưới, Thần Hầu, thân thể của ngươi chưa khôi phục, thực lực cũng còn có chút phù phiếm, ta biết hảo ý của ngươi, thế nhưng coi như có phải hay không vì ngươi, ta cũng muốn đi lãnh giáo một lần, cái này cấp nước linh tuyền. Giang Trần cười nói, đại ca của ta chuyện quyết định, chưa từng có đổi ý qua, Thần Hầu, ngươi liền an tâm ngốc tại chỗ này a, ta cùng đại ca, nhất định sẽ đi nhanh nhanh hồi, nếu có nguy hiểm, chuyện không thể làm. Chúng ta cũng không khả năng liều mạng một phen, đến lúc đó nhất định là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ha ha ha. Long Thập Tam lời thề son sắt nói, hai người các ngươi, ta còn thực sự không dám hứa chắc, ta nhìn ra được, ngươi người đại ca này, so ngươi còn ác, tuyệt đối là một chịu một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa chủ nhân. Thần hầu tha có thâm ý nhìn thoáng qua Giang Trần cùng Long Thập Tam, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, dù sao hắn biết mình coi như là ngăn cản bọn họ cũng không khả năng nghe, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, không cần cậy mạnh. Thần hầu nói, Linh Nhi, ngươi cùng Thập Tam ca cùng nhau đi đi. Thiết đảm thần hầu trong lòng rất rõ ràng, lúc này, chỉ có thể hy vọng nhìn thấy bọn họ biết khó mà lui, bất quá có Linh Nhi tại, ba người bọn họ, tóm lại là sẽ không quá bị động, chí ít cũng phải nhường bọn họ cam đoan nhất định có cơ hội, toàn thân trở ra, tốt. Ta biết rồi phụ thân, Viên Linh cười đắc ý, nhìn về phía Long Thập Tam, vô cùng hưng phấn, Long Thập Tam thì là nhướng mày, hắn không hy vọng Viên Linh đi, ngược lại không phải là sợ nàng gây phiền toái. Mà là lo lắng cho mình rất khó buông nàng xuống, đến lúc đó tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường gian nan. Như vậy, liền đa tạ thần hầu. Giang Trần cười nói, nhìn thoáng qua Long Thập Tam, xoay người ly khai Thiết Đảm thần hầu động phủ, tu luyện một phen, khôi phục thực lực, mục tiêu nhắm thẳng vào Thanh Thiên Trạch. Hết chương 4980, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.